Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Bàn cổ nhất tộc. Thái Thanh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, xông về hư không. Hai tay pháp quyết vừa bấm, đi theo một trường đánh phía Huyền Vũ Môn Sơn Môn Đại Trận. Một con chừng ngàn trượng đại thủ xuất hiện ở hư không bên trong, đại thủ đường vân rõ ràng, một cỗ đạo tắc lực lượng từ phía trên phát ra, tại Thái Thanh Tử ép xuống phía dưới, thẳng đến phía dưới mà đi. Huyền Vũ Môn trưởng môn Huyền Vũ chết mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đấm ra một quyền đạo tắc viên mãn to lớn, nắm đấm tựa như một tòa xe bay như núi lớn, đánh tới Thái Thanh Tử oanh ra một trưởng này đại thủ. Trong nháy mắt, song phương công kích đụng vào nhau, lập tức hư không chấn động, đại địa run rẩy, một đạo mạnh mẽ khí lãng dập dờn mà đi, phàm là tại khí lãng những nơi đi qua, tu sĩ đều liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà giờ khắc này, sáu bóng người thẳng đến Huyền Vũ Môn đại trận hộ sơn mà đi, chính là Thái Huyền Tử làm phong giật sáu người. Chỉ gặp Thái Huyền Tử năm người bộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm đạo tắc lực lượng, hung hăng đánh phía Huyền Vũ Môn đại trận hộ sơn, liên tiếp số quyền xuống dưới, đại trận hộ sơn rốt cuộc bị không mở một đạo lỗ hổng. Răng rắc. Một đạo chỉ cho một người tiến vào lỗ hổng ra ngoài, không dùng Thái Huyền Tử chờ người chào hỏi, phong giật khống chế lấy phi toa liền vọt vào, trong nháy mắt liền đạt đến một phần tư khoảng cách. Thế nhưng là lỗ hổng khép kín tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem phi toa kẹp ở giữa. Phi toa trọn vẹn đi về phía trước 3 phần 4 địa phương, lập tức bộc phát ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt phi toa liền hóa thành tro bụi. Giờ khắc này, một bóng người xuất hiện, chính là mở ra tất cả thực lực phong giật, kim cương bất hoại chi thân, vô cực phi long quyết, đạo thể toàn bộ bị phong giật thi triển đi ra, phong giật hóa thành một đạo toàn phong, tại cái kia lực lượng cường đại phía dưới xuyên qua. Dù là như thế, phong giật trên người trường bào cũng phịch một tiếng, giấy lên hỏa diễm, phong giật căn bản không lo được dập lửa, giờ phút này có thể nhanh chóng tiến một bước, nhất định phải nhanh chóng tiến một bước, nếu không chờ đợi mình chỉ có tử vong. Cái kia cực nóng khí tức, lực lượng cường đại, không ngừng ma sát phong giật thân thể, giờ phút này phong giật thân thể rốt cục ngăn cản không nổi, bành một tiếng, lần nữa giấy lên một đoàn hỏa diễm. Lấy đoàn hỏa diễm chính là phong giật làn da đang thiêu đốt, huyết nhục đang thiêu đốt, ước chừng qua 10 hơi thời gian, một cái than cốc thân ảnh xuất hiện ở Huyền Vũ Môn Sơn Môn bên trong. Người này thật là ngốc, thế mà đi ngang qua đại trận hộ sơn, hiện tại tốt trực tiếp biến thành than cốc, cùng nó ở chỗ này khó chịu còn không bằng để cho ta tiến ngươi một đoạn đường. Một tên Huyền Vũ Môn đệ tử nói, giơ lên trong tay pháp bảo, lập tức hướng phía cái kia đạo than cốc đánh tới. Được, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Huyền Vũ Môn đệ tử lỗ tai. Phúc, phúc, phúc, tiểu gia về sau nếu là đang nghe ngươi nhóm, tiểu gia cũng không phải là phong giật. Cái này than cốc chính là phong giật, nếu như không phải phong giật thân thể cường hãn, chỉ sợ thật muốn cháy thành tro tàn. Hiện tại tốt, chỉ cần không có bị thiêu chết, phong giật sẽ không phải chết. Chỉ gặp hai viên đan dược đã rơi vào phong giật trong miệng, chính là thất bảo thần đan. Tại thất bảo thần đan khôi phục lại, phong giật thân thể trong nháy mắt liền khôi phục được nguyên dạng. Vừa vặn, tên kia Huyền Vũ Môn đệ tử tế ra pháp bảo tới gần phong giật thân thể, cung một tiếng, đâm vào phong giật ngực tựa như sắt thép va chạm. Răng rắc. Tên kia Huyền Vũ Môn đệ tử tế ra pháp bảo trực tiếp vỡ vụn, cả người trong mắt đều muốn rớt xuống đất, mặc kệ là phong giật trong nháy mắt khôi phục dung mạo, vẫn là mình bộc phát bổ vào phong giật trên thân chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại còn bị đụng gãy, tên đệ tử này dù sao là thật ngớ ngẩn. Phong giật lông mày một đầu quay đầu nhìn chằm chằm công kích mình Huyền Vũ Môn đệ tử, đấm ra một quyền, người này trực tiếp hóa thành một vũng máu thịt. Phun ra khắp nơi đều là, nhất là cái này nhân thân bên cạnh còn có hơn 10 người, nhìn thấy phong giật hung hãn như vậy, từng cái thân thể run rẩy run rẩy. Cho ta ra vào pháp bảo cùng phương pháp khống chế, ta tha các ngươi bất tử. Phong Dật lời nói lạnh như băng âm thanh truyền vào lúc này mấy người lỗ tai bên trong, rất khéo, mười mấy người này chính là phụ trách đưa đón tiến vào đệ tử, lại bị Phong Dật vô tình gặp. Mọi người cùng nhau hạ sát thủ, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản tất cả chúng ta công kích. Lại là một tên huyền vũ môn đệ tử hét lớn, thế nhưng là vào tay người lại không nhiều, chỉ có hai ba con bé mèo kiếp ti, thậm chí khi nhìn đến chỉ có như thế chọn người, cái kia hai ba con bé mèo kiếp ti cũng triệt để từ bỏ chống cự. Nhìn a, chỉ một mình ngươi đối ta bất mãn. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia thị nụ cười máu, vừa mới gặp một phen tội, Phong Dật chính là nổi giận trong bụng. Hiện tại người này lại muốn chém giết mình, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Không, không, ta không phải cố ý. Tên kia huyền vũ môn đệ tử lập tức ở Phong Dật trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát khí, trong lúc nhất thời liên tiếp lui về phía sau, hy vọng Phong Dật có thể buông tha hắn. Nói như vậy là cố ý. Không, không phải cố ý, là cho nên. Cho ta chết đi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một chưởng liền chụp về phía đầu của người nọ, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục hết sức bay tứ tung, bạch hồng chi vật xen lẫn trong cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất, người này trực tiếp bị Phong Dật một chưởng vỗ hình thần câu diệt. Lạnh lùng quét mắt còn lại mấy người một chút, lập tức có người đưa qua một kiện pháp bảo, chính là ra vào huyền vũ sơn môn pháp bảo, đi theo có một người nói ra một đoạn khẩu quyết. Phong Dật lúc này mới một bước lên trời, nghênh ngang rời đi, bất tài khoảng khắc liền bay vào cái kia huyền vũ núi song tử sơn bên trong. Không hề nghi ngờ, lại là một phần năm đạo tắc trở thành Phong Dật vật trong bàn tay, giờ phút này Phong Dật có được 3/5 truyền thừa đạo tắc chi lực, thế nhưng là còn lại 2/5 đi nơi nào tìm. Đang lúc Phong Dật nghi hoặc thời khắc, một cỗ khổng lồ xé sách lực lượng làm dụng tại Phong Dật trên thân, trong nháy mắt liền đem Phong Dật kéo đến một chỗ không gian bên trong. Ở chỗ này, Phong Dật nhìn thấy một cái đại não, không sai, chính là một cái đại não. Cái này đại não to lớn vô cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cự trong đầu của người ta. Phong Dật đạt được 3/5 đạo tắc truyền thừa, đang hấp thu những này đạo tắc về sau, buộc chặt tại cự nhân trên người năm đầu xích sắt chỉ còn lại 2 đầu, cái khác 3 đầu toàn bộ tiêu tán tại giữa thiên địa. Đương nhiên, Phong Dật cũng không biết đây hết thảy, giờ phút này Phong Dật đã hai tay đụng chạm tới cự đại não của con người, bắt đầu điên cuồng hấp thu đạo tắc lực lượng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đại não bên trong đạo tắc lực lượng rốt cuộc bị Phong Dật hấp thu xong tất. Giờ phút này Phong Dật có thể cảm nhận được, thể nội đạo tắc lực lượng tựa như đạt đến một cái đại viên mãn. Ngay tại đại não hóa thành cho tàn thời khắc, sau cùng hai đầu xích sắt hoành nhung mà sụp đổ, cự người thân thể như vậy không có trói buộc. Giờ khắc này, một con mắt thật to xuất hiện ở Phong Dật trên không, con mắt càng là nổ bắn ra một đạo kinh khủng quang mang đem Phong Dật bao phủ. Phong Dật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Lập tức muốn thoát ly đạo này kinh khủng quang mang, nhưng mà vô luận Phong Dật cố gắng như thế nào, đều không thể thoát ly đạo này kinh khủng quang mang khống chế. Là ngươi đã cứu ta. Một tiếng hư nhược thanh âm truyền vào Phong Dật não hải, Phong Dật cả người đều ngớ ngẩn, mình cứu được hắn. Chẳng lẽ người này là người khổng lồ kia không thành? Ngươi chính là cái kia bị xích sắt phong tỏa cử nhân. Không sai, chính là ta cảm giác được trong cơ thể của ngươi có được huyết mạch chi lực của ta, chắc hẳn ngươi là ta hậu nhân. Ngươi hậu nhân? Huyết mạch của ngươi chi lực? Phong Dật triệt để điên mất rồi, nếu như nói người khổng lồ này hậu nhân, vậy tuyệt đối chính là cự nhân, mà huyết mạch chi lực không có chút nào, bởi vì chính là hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, chẳng lẽ người khổng lồ này cũng là hỗn độn nhất tộc? Ngươi là hỗn độn nhất tộc tộc nhân. Phong Dật thốt ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt mình một con mắt này tựa như thiên nhãn, phảng phất có thể xem thấu vô tận hư không. Hỗn độn nhất tộc. Xem ra, ta hậu nhân một lần nữa sửa lại danh tự, nếu như ngươi nói hỗn độn nhất tộc là cự nhân, cái kia hẳn là chính là ta hậu nhân. Lần này, Phong Dật triệt để điên mất rồi. Hỗn độn nhất tộc thật sự là người khổng lồ này hậu nhân. Nói như vậy, người khổng lồ này thật sự là hỗn độn nhất tộc đời thứ nhất lão tổ. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ là hỗn độn nhất tộc đời thứ nhất lão tổ không thành? Đó cũng không phải, ta chính là bàn cổ nhất tộc cháu đời thứ 8, tổ thượng của ta chính là bàn cổ nhất tộc. Bàn cổ nhất tộc? Chẳng lẽ là bàn cổ đại thần? Phong giật đầu oanh minh tựa như lôi âm, không ngừng nổ vang, giờ khắc này, Phong giật thật đứng máy, căn bản nghĩ không ra, hỗn độn nhất tộc chính là bàn cổ nhất tộc, càng là bàn cổ đại thần hậu đại. Tiền bối, không biết vãn bối có gì có thể trợ giúp ngươi? Ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều, hiện tại phong ấn ta cấm chế đã toàn bộ bài trừ, đợi ta khôi phục tu vi, liền có thể rời đi nơi đây, chém giết cửu nhân. Vậy là tốt rồi, không biết tiền bối khi nào mới có thể khôi phục. Cái này khó mà nói, ta thật sự là thái hư qua, nhanh nhất cũng cần vài vạn năm đi, đúng, ngươi có thể đem trong cơ thể ta thần quốc tu sĩ toàn bộ mang đi, những tu sĩ kia chính là lúc đầu ta bị phong ấn trước đó, cứu một số người, không nghĩ tới bọn hắn sinh sôi nhiều đời như vậy người. Cái này không dùng tiền bối nói, ta cũng sẽ chế tạo. Không biết tiền bối đem ta đưa đến nơi này còn có chuyện gì, nếu như không có chuyện, vãn bối muốn sớm một chút rời đi, dù sao sư môn của ta giờ phút này chính gặp cái này đại địch. Ai, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái gấp, nếu như có thể lắng lại trận này chiến sự tốt nhất, là tại lắng lại không được, ngươi có thể diệt sát mấy vị đại năng, những người còn lại tự nhiên mà vậy liền sẽ quy thuận. Vãn bối biết được. Ngươi vừa đã cứu ta, ta cũng không sẽ vong ăn phụ nghĩa, ta đưa ngươi một giọt máu tươi có thể giúp ngươi ngưng tụ huyết mạch chi lực, huyết mạch của ngươi chi lực quá yếu, căn bản không phát huy ra bàn cổ nhất tộc uy lực chân chính đến. Phong giật một cái run rẩy, lúc đầu tiến vào cự nhân thể nội thần quốc là vì cái gì, không cũng là bởi vì muốn đâm rách cự nhân làn da đạt được một giọt máu tươi nha. Hiện tại cử nhân muốn tặng cho mình một giọt máu tươi đơn giản không thể tốt hơn. Đa tạ tiền bối hậu ái. Phong giật nói xong, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập cái không gian này, đi theo liền thấy một giọt chừng hơn một trượng phương viên tử sắc huyết dịch xuất hiện ở phong giật trước mặt. Phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức đem giọt máu này phong ấm lấy đi, nhưng mà sau một khắc, phong giật liền bị một cỗ lực lượng cho bài xích ra ngoài. Bi bơ tê s tê 520 sơ giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780 Khoa Phụ. Một giọt dòng máu màu tím xuất hiện ở phong giật trước mặt, tại cái này dòng máu màu tím bên trong tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, mà cỗ lực lượng này cũng không phải là đạo tắc lực lượng, phong giật có thể cảm giác được cỗ lực lượng này chính là thuần lực lượng của thân thể. Hỗn độn nhất tộc, không, hiện tại phải nói là bàn cổ nhất tộc, bản thân thân thể liền 10 phần to lớn. Lại thêm ngày mai tu luyện đi vẫn là thể tu một mạch, càng làm cho bàn cổ nhất tộc mỗi một vị tộc nhân đều có được không có gì sánh kịp thân thể lực lượng. Một quyền xuống dưới liền có thể oanh bạo một vị tuyệt thế đại năng, đây cũng là vì cái gì bàn cổ nhất tộc tộc nhân chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị chém giết nguyên nhân, liền xem như chém giết không được cũng sẽ bị phong ấn. Tiểu tử, nhanh lên đem giọt này máu tươi phong ấn. Nếu không tinh khí sói mòn quá nhiều, lãng phí không ta có hảo ý. Cự thanh âm của người truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật lập tức đánh ra từng đạo cấm pháp, gặp giọt này hơn một trượng tử sắc huyết dịch cho phong ấm lên thu nhập đến hỗn độn châu bên trong phía sau phong giật mới hỏi. Tiền bối, không biết ngài danh hào. Lão phu nhân xưng khoa phụ. Khoa phụ. Phong giật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Đi theo một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem phong giật cho xếp chen ra ngoài, sau một khắc, phong giật liền xuất hiện ở huyền vũ môn trên không. Nhưng mà, ngay tại phong giật xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ huyền vũ môn trên không đều tản mát ra từng đạo kinh thiên kim mang, tại cái kia kim mang chiếu xạ phía dưới, huyền vũ núi song tử sơn ầm vang sụp đổ, hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này. Chẳng những là Huyền Vũ núi, chính là Thái Thanh Sơn cùng Hiên Viên núi Song Tử Sơn đồng dạng đều sụp đổ ra tiêu tán không thấy. Giờ khắc này, liền ngay cả vậy dĩ nhiên hình thành đại trận hộ sơn cũng bắt đầu sụp đổ, hóa thành tình cảnh lực lượng bị thiên địa hấp thu. Giờ phút này liền tựa như thiên băng địa liệt, không ngừng có đại sơn dòng sông sụp đổ biến mất, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ có Phong Dật biết vì cái gì đây hết thảy đều là cái kia bàn cổ nhất tộc Hoa Phủ làm ra, chỉ sợ thần quốc bên trong hết thảy đều đem sẽ phá diệt, bởi vì đây đều là Hoa Phủ lực lượng hình thành, hiện tại Hoa Phủ liền phải thu hồi đi. Bất quá Phong Dật biết, Hoa Phủ tuyệt đối sẽ cho thần quốc bên trong tu sĩ chừa lại rút lui thời gian, bất quá, coi như như thế. Cũng phải mau sớm mang theo những người này rời đi. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, gia nhập Thái Thanh Môn, ta mang các ngươi thoát ly hiểm cảnh, nơi đây đã không cách nào tại ở lại, dùng không được bao lâu, liền sẽ sụp đổ. Nếu như các ngươi muốn chết, vậy ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi đi chết. Phong Dật thanh âm truyền vào ba tông các đệ tử trong tai, tất cả mọi người cũng tại thời khắc này đều ngừng chém giết, đương nhiên. Liền xem như không có Phong Dật, bọn hắn cũng sẽ dừng lại chém giết, thời khắc này biểu tượng cũng chính là thiên băng địa liệt biểu tượng. Dõng dạc, muốn cho chúng ta gia nhập Thái Thanh Môn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiên Viên Chết gầm nhẹ một tiếng, căn bản đối Phong Dật lời nói không thèm để ý, thần thức còn có một bộ muốn chém giết Phong Dật tư thế. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thân hình lói lên, Phong Dật thân hình liền biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hiên Viên Chết trước mặt, một trường hướng phía Hiên Viên Chết vỗ tới. Kỳ tích phát sinh, Hiên Viên Chết tựa như bị Phong Dật cầm giữ, lại tốt giống như bị Phong Dật hù dọa, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, lại không nhúc nhích. Phúc phúc! Phong Dật một trường vỗ xuống dưới trực tiếp đem Hiên Viên Chết đầu đập thành thịt vụn, ngay tiếp theo thân thể đều đập thành thịt nát, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, căn bản là nghĩ không ra Phong Dật thế mà cường đại như vậy, liền ngay cả Hiên Viên Chết đều không phải là Phong Dật đối thủ. Nhưng mà, Phong Dật còn chưa kết thúc, hai mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm Huyền Vũ Chết, một cỗ sát khí tại Phong Dật trên thân nổ bắn ra mà xuất. Huyền Vũ Chết quay đầu liền chạy, thế nhưng là vừa chạy ra một bước thân thể liền định trụ bất động, thật giống như bị cầm giữ. Sau một khắc, Phong Dật liền xuất hiện ở Huyền Vũ Chết bên người, hai mắt tựa như nhìn xem người chết, nhìn chằm chằm Huyền Vũ Chết. Buông tha ta, buông tha ta. Huyền Vũ Chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật nói rằng, giờ khắc này, Huyền Vũ Chết trong lòng là cỡ nào hối hận, là cỡ nào hối hận. Giờ khắc này, Huyền Vũ Chết tại trong mắt của tất cả mọi người đều trở thành người chết. Một trường hung hăng hạ xuống, Huyền Vũ Chết nhất thời liền bị Phong Dật đập thành thịt vụn, huyết nhục phun ra đại địa trở thành đại địa chất dinh dưỡng. Còn có ai không phục? Phong Dật toàn thân sát khí bốn phía, hai mắt lạnh lùng đảo qua Hiên Viên Môn cùng Huyền Vũ Môn đệ tử. Liền xem như những cái kia trưởng lão cũng đều tại Phong Dật tràn ngập sát khí ánh mắt phía dưới toàn thân không ngừng run rẩy. Trưởng môn sư bá, ta hy vọng ngươi có thể phái ra đệ tử, đem các thành phố lớn người đều đưa đến Thái Thanh Môn dưới núi, ta sẽ dẫn lấy tất cả mọi người cùng nhau rời đi nơi đây. Phong Dật rất là hài lòng, những người này xem như bị mình trấn nhiếp đến, tin tưởng Thái Thanh Tử có thể rất tốt đem bọn hắn cho nhận được mình dưới trướng. Tốt, ta cái này phái người đi. Thái Thanh Tử lập tức truyền tin, để Tam Đại Tông Môn trưởng lão mang theo đệ tử đi đem mình quản lý thành thị chi tu đủ hết bộ đưa đến Thái Thanh Sơn phía dưới chờ đợi, tất cả vật phẩm đều muốn mang theo, nhất là nói thạch loại hình vật phẩm, một kiện không lưu. Mà giờ khắc này, Phong Dật đứng ở một bên nhìn qua Thái Thanh Tử ngay ngắn rõ ràng xử lý, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đi theo thần thức chìm vào thể nội, đi tới Dược Lão bên người. Cảm ơn Dược Lão tương trợ. Phong Dật đem Lão Hủ một lần xuất thủ cơ hội dùng ở trên đây đáng giá không? Đáng giá? Phong Dật không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là hai chữ mà thôi. Tại Phong Dật xuất hiện giờ khắc này, đã liên hệ thể nội thần bí trong đại điện Dược Lão, để Dược Lão xuất thủ một lần, chỉ cần giam cầm mình muốn giết người là được. Nếu không, lấy Phong Dật thực lực há có thể chém giết tương đương chân linh cảnh cường giả. Phong Dật, ngươi cũng nên mở ra thứ sáu ngôi đại điện, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có cảm ứng được sao? Thanh Giáng lúc này đối Phong Dật hỏi, lấy Phong Dật thực lực bây giờ hẳn là có thể mở ra thứ sáu ngôi đại điện, thế nhưng là Phong Dật đến nay đều không có cảm ứng được. Đúng vậy a, ta cũng không biết vì cái gì không cảm ứng được một tơ một hào muốn mở ra thứ sáu ngôi đại điện dấu hiệu. Phong Dật cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng, bất quá qua trong giây lát, Phong Dật liền lộ ra một bộ thần sắc tự tin nói. Không quan tâm những thứ kia, nên xuất hiện thời điểm nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, tốt a, cứ như vậy đi, bất quá ngươi hiện đang xuất thủ cơ hội chỉ còn lại có kim phượng một lần, không muốn tại tùy ý sử dụng. Thanh Giáng nhắc nhở, thế nhưng là Phong Dật lại lộ ra một tia nụ cười bị ổn nói. Các ngươi thật bỏ được để cho ta chết sao? Sẽ. Phong Dật vốn cho là Thanh Giáng chờ người sẽ xuất hiện vẻ lung túng thần sắc, thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới là, Dược Lão thế mà chém đinh chặt sắt nói sẽ. Phong Dật nhìn đám người một chút, phát hiện đám người trong thần sắc không có một tơ một hào trò đùa chi ý, Phong Dật mới biết Thanh Giáng bọn hắn nói đều là thật. Ta nhớ kỹ. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thần thức rời đi thể nội thần bí đại điện, lúc này Thanh Giáng mới lẩm bẩm nói. Thật bỏ được hắn chết sao? Chỉ bất quá, câu nói này Phong Dật đã nghe không được mà thôi. Phong Dật thần thức trở về cơ thể, tìm một chỗ an toàn, lách mình tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Hiện tại, Phong Dật còn có rất nhiều đạo tắc không có lĩnh ngộ. Phong Dật cần lĩnh ngộ tại nghìn lần tốc độ chảy chi địa. Phong Dật lĩnh ngộ rất nhiều đạo tắc, thế nhưng là vẫn không có lĩnh ngộ hoàn tất. Nhưng là Phong Dật giờ phút này thể nội đạo tắc cơ hồ có thể hình thành hai đầu xích sắt. Mà Phong Dật lúc này cũng rốt cuộc biết Khoa Phụ vì cái gì sẽ bị mình giải phong, chỉ sợ mình hấp thu những này đạo tắc có chín thành chắc chắn, hẳn là xích sắt phía trên đạo tắc, năm đầu xích sắt bên trên đạo tắc phân biệt khóa lại Khoa Phụ thân thể năm cái đầu mối then chốt, mới khiến cho Khoa Phụ một con lâm vào ngủ say biết. Nhưng là, lại ngoài ý muốn bị mình hấp thu, để xích sắt đã mất đi phong ấm lực lượng, này mới khiến Khoa Phụ giải khai mà phong ấm thanh tỉnh lại. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không biết vì cái gì, Phong Dật cảm giác phong ấm Khoa Phụ người, chỉ sợ không phải trường sinh giới người, khả năng người này còn cường đại hơn, nếu không há có thể phong ấm Khoa Phụ, muốn biết. Khoa Phụ thế nhưng là bàn cổ đại thần hậu duệ. Phong Dật không có tại hỗn độn châu bên trong đợi thời gian rất lâu, dù sao bên ngoài Khoa Phụ thể nội thần quốc liền phải sụp đổ, mình còn cần mang theo Thái Thanh Tử chờ người rời đi thần quốc. Đi tới hỗn độn châu bên ngoài, Phong Dật tìm được Thái Thanh Tử chờ người vị trí, giờ khắc này Thái Thanh Sơn phía dưới đã tụ tập đến chục tỷ tu sĩ, đương nhiên còn có rất nhiều đều là phàm nhân. Phong Dật, tất cả mọi người tụ tập đủ, chúng ta lúc nào rời đi? Cha hỏi người chính là Thái Huyền Tử, đem Phong Dật nuôi thả người sư phụ kia, Phong Dật cười nói. Tất cả mọi thứ đều thu thập hoàn tất sao? Chỉ cần là có thể rời, đều đã dọn đi rồi. Tốt, đem tất cả mọi người hơn tụ tập lại một chỗ, ta cái này mang các ngươi rời đi nơi đây. Phong Dật nói xong, vung tay lên, mấy trăm triệu mấy ức người biến mất không thấy gì nữa, đang Phong Dật dừng lại thời điểm, tại Phong Dật trước mặt chỉ còn lại có 6 người, 6 người này chính là Thái Thanh Tử cùng Thái Huyền Tử 6 người. Phong Dật, ngươi thật sự có nắm chắc mang bọn ta rời đi? Thái Huyền Tử hỏi lần nữa. Có 9 thành. Tốt, 9 thành đã không thấp. Thần quốc hiện tại không gian đã bất ổn, tin tưởng dùng không được bao lâu, thần quốc liền phải sụp đổ, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi. Thái Thanh Tử nhàn nhạt nói rằng, Nhưng là trong thần sắc không khỏi có chút nhỏ kích động, tại thần quốc bên trong vô số năm, hiện tại rốt cuộc có thể rời đi cái này vừa bay liền đến đầu thế giới, Thái Thanh Tử đương nhiên sẽ kích động. Đắc tội. Phong Dật nói, vung tay lên, Thái Thanh Tử sáu người biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật lại một bước lên trời thẳng đến thần quốc cao nhất địa phương phóng đi. Mấy chục giây thời gian, Phong Dật xuất hiện ở một cái tiết điểm chỗ, ở chỗ này, Phong Dật có thể cảm ứng được, mình Nại Hà Luân Hồi Kiều chính tại đối diện, thế nhưng là cái này bích chướng lại không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Thế nhưng là, đối với Phong Dật tiến vào thời điểm, liền đã lưu lại hậu chiêu, đừng quên, tại cái kia Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong còn có một tôn thập phần cường đại thần hồn, không phải vạn bất đắc dĩ. Phong Dật là sẽ không để cho nó bại lộ ở trước mặt người đời. Bi bơ tê, tê, năm 20 sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Thoát khốn vào biển huyệt. Một đạo thần niệm bị Phong Dật truyền ra ngoài, đạo này thần niệm không cách nào xuyên thấu thần quốc bích chướng, nhưng là Phong Dật cũng không cần xuyên thấu thần quốc bích chướng, dù sao Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong thần hồn chính là Phong Dật, liền tựa như một thể, Phong Dật muốn liên hệ đối phương, vài phút là có thể giải quyết. Ta một nửa khác, hiện tại có thể bắt đầu. Chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, tựa như xuyên qua cái này bích chướng, bay vào Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, bị Phong Dật cái kia một đạo thần hồn biết được. Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong Phong Dật thần hồn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ gặp nó duỗi ra một cái tay này tựa như xuyên qua hư vô, xâm nhập bích chướng bên trong, chỉ gặp cái tay này một chảo, Phong Dật liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thần quốc bích chướng bên ngoài. Phong Dật vung tay lên, Nại Hà Luân Hồi Kiều bị Phong Dật thu hồi hỗn độn châu bên trong, thân hình lói lên, Phong Dật liền xuất hiện ở khoa phụ răng bên cạnh. Tiền bối còn xin mở ra hàm răng, để vãn bối rời đi thân thể của ngươi. Cự nhân khoa phụ tựa như nghe được Phong Dật thanh âm, hàm răng mở ra một cái khe. Phong Dật thân hình lói lên, lao ra cử người thân thể, đi tới cái kia trong vực sâu. Vừa đi ra, Phong Dật trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái kia năm đầu khóa lại khoa phủ xích sắt thế mà biến mất không thấy. Phong Dật nhướng mày, hơi tưởng tượng, liền hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt tươi cười, hướng về phía khoa phủ cúi đầu. Tiền bối, hy vọng ngươi sớm một chút khôi phục, vãn bối cáo từ. Một cỗ cường đại khí kình trong nháy mắt bao phủ tại Phong Dật trên thân, đem Phong Dật đưa đến trên vực sâu. Phong Dật biết, đây là khoa phủ trợ giúp mình, nếu không khoa phủ cái kia lâu đời hô hấp, Phong Dật còn cần chờ đợi bách năm. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ. Phong Dật lần nữa xá một cái, quay người liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia băng thiên tuyết địa bên trong. Mấy năm về sau, Phong Dật xuất hiện ở sinh tử quật đã từng bích chướng trước, nhìn xem đã vỡ vụn bích chướng, Phong Dật vung tay lên một cái, bích chướng thế mà lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà Phong Dật cũng tại lúc này đi tới sinh tử quật trên không. Mấy ngàn năm, Phong Dật, ngươi rốt cuộc xuất hiện, đi chết đi. Đường Huyễn chỉ riêng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh phía Phong Dật, thế nhưng là giờ khắc này, một bóng người xuất hiện, chính là Thái Huyền Tử. Thái Huyền Tử oanh ra một quyền, cùng Đường Huyễn chỉ riêng trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Đường Huyễn chỉ riêng cùng Thái Huyền Tử hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững, hai người đồng dạng lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng mà Phong Dật tay lần nữa vung lên, Thái Huyền Tử năm người xuất hiện, trên người tán phát ra khí tức tuyệt đối không kém chân linh cảnh đại năng, thủ hộ tại sinh tử quật trên không bát đại thế lực trưởng môn nhân trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Bọn hắn không biết Phong Dật vì cái gì sẽ biến mất mấy ngàn năm về sau xuất hiện lần nữa, thời sẽ có 6 vị cao thủ tuyệt thế canh giữ ở bên cạnh hắn. Phong Dật, ngươi cho rằng ngươi tìm đến 6 vị cao thủ thủ hộ ngươi, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Chúng ta có 8 người, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn tùy tiện một người liền có thể đưa ngươi bóp chết, mọi người bên trên chém giết phong giật. Đường Huyễn chỉ riêng gầm nhẹ một tiếng, lần nữa thẳng hướng Thái Huyền Tử, những người khác cũng đồng dạng đón nhận Thái Thanh Tử chờ người, đem Thái Thanh Tử 6 người liền cuốn lấy. Giờ phút này còn lại Lý Thiên Bá cùng La không phải dễ gầm nhẹ một tiếng. Phong giật còn chưa chịu chết. Lý Thiên Bá cùng La không phải dễ đồng thời hướng phía Phong giật oanh đánh một quyền được, nhưng vào lúc này, Phong giật vung tay lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cái này số trên thân thể người khí tức giống như Thái Thanh Tử chờ người, đều cùng chân linh cảnh tu sĩ tương xứng. Chém hắn cho ta nhóm. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, tại Lý Thiên Bá cùng La không phải dễ chờ người thần sắc kinh hãi bên trong, cái kia mấy người lập tức vây quanh Lý Thiên Bá cùng La không phải dễ, mấy đạo kinh khủng đạo tắc lực lượng lập tức đánh phía hai người, đem hai người bước lui, bất quá, cái này số tốc độ của con người mười phần nhanh, trong chớp mắt liền đem Lý Thiên Bá cùng La không phải dễ vây lại. Phong giật tay lần nữa vung lên, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Những người này chính là thần quốc bên trong tam đại tông môn đại năng, hiện nay đã đều trở thành Thái Thanh môn trưởng lão, không nhiều, tăng thêm Thái Thanh Tử chờ người, hết thảy 15 người, vây công Đường Huyễn chỉ riêng chờ người vừa vặn đầy đủ. Không có khả năng. Đường Huyễn chỉ riêng kinh hô một tiếng, căn bản không tin tưởng Phong Giật có thể tìm tới dạng này đại năng thủ hộ hắn, mà lại tại chí tôn giới cũng không có mấy người này vật tồn tại. Mấy tức thời gian, 20 mấy vị đại năng cái kia là giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang thiên băng địa liệt, bất tài khoảng khắc, Đường Huyễn chỉ riêng chờ người liền liên tục bại lui, thế nhưng là mấy tức thời gian đầy đủ Đường Huyễn chỉ riêng chờ người phát ra tín hiệu cầu cứu, đưa tới chí tôn giới những cái kia tuyệt thế đại năng. Chí tôn giới, phạt phong liên minh chân linh cảnh đại năng không hạ mấy trăm người, tại nhận được Đường Huyễn ánh sáng cầu cứu tin tức về sau tốc độ cực nhanh, khoảng khắc liền đi tới nơi đây. Phong giật những mày trên mặt lộ ra một chút giận dữ, thế nhưng là mấy trăm người nếu là vây công mình, vậy mình chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là ngòm củ tỏi. Tất cả trở lại cho ta, rút lui. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, vẫy tay. Lập tức đem lách mình mà quay về Thái Thanh Tử chờ người nhận được hỗn độn châu bên trong thân hình lói lên thẳng đến sinh tử quật mà đi, không có cách nào khác, chỉ có sinh tử quật mới là chỗ an toàn nhất. Hỗn chứng. Đường Huyễn chỉ riêng nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng liền đánh phía sinh tử quật cửa hang ầm ầm không ngừng bên tai. Sinh tử quật cửa hang trực tiếp đổ sụp xuống tới, thế nhưng là Đường Huyễn chỉ riêng cũng chính là phát tiết một chút lửa giận trong lòng, căn bản không dám vào nhập, dù sao ngay cả mình lão tổ đều bị sinh tử quật bên trong đại năng đánh bại. Đáng ghét. Đường Huyễn chỉ riêng lần nữa mắng. Đường huynh, không cần khí nấm mốc, phong giật tiểu tử này hẳn phải chết. Hiện nay hắn ngay cả sinh tử quật cũng không dám đi ra, chúng ta chỉ cần thủ hộ ở chỗ này, hắn cũng vô pháp phóng ra nơi đây. La không phải dễ cười nói. Thật sự là không nghĩ tới, phong giật chỉ là tiến vào sinh tử quật mấy ngàn năm mà thôi, lại có thể tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ, đến cùng sinh tử quật bên trong kinh khủng đến cỡ nào. Đến cùng bên trong ẩn giấu đi cái gì. Tử Vân chết cao mày nói, kỳ thật chẳng những là Tử Vân chết, chính là Đường Huyễn chỉ riêng cùng La không phải dễ chờ người cũng đồng dạng rung động trong lòng, không biết sinh tử quật giấu giếm bí mật gì. Nơi này chỉ là một cái nho nhỏ tinh cầu, có thể nói căn bản cũng không nhập lưu, nhưng là ẩn tàng bí mật thật sự là nhiều lắm, cái này khiến Đường Huyễn chỉ riêng cùng La không phải dễ chờ trong lòng người lên một tia tìm tòi sinh tử quật tâm tư. Đường Huyễn chỉ riêng 8 người nhìn nhau phía sau thân hình lập tức tránh vào sinh tử quật bên trong, nhưng là Đường Huyễn chỉ riêng 8 người tốc độ cũng không nhanh, có thể nói cùng thường nhân từng bước đi tới, về phần sinh tử quật bên ngoài chính là phạt phong liên minh những cái kia đại năng nắm tay, cho nên Đường Huyễn chỉ riêng chờ người cũng không lo lắng phong giật sẽ đột nhiên xông ra vòng vây. Đường Huyễn chỉ riêng chờ người tiến vào sinh tử quật. Đã bị phong giật cảm giác được, giờ phút này phong giật khẽ cau mày trên mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ, muốn biết, sinh tử quật bên trong bí mật là người khổng lồ kia, Nếu như bị Đường Huyễn chỉ riêng chờ người tiến vào, rất có thể bại lộ, bởi như vậy, phiến thiên địa này không biết sẽ chuyện gì phát sinh, thế nhưng là mình lại không cách nào ngăn cản, duy nhất có thể mong đợi chính là Đường Huyễn chỉ riêng chờ người vô pháp đi đến cuối cùng. Giờ phút này, Phong Dật đã đi tới sinh tử quật cuối cùng, không biết vì sao, ở chỗ này, cái kia kinh khủng hàn khí cùng uy áp đã đối với mình không tạo được một điểm tổn thương, có lẽ là bởi vì mình hấp thu đạo thứ ba luân hồi ấm nguyên nhân. Đứng băng bích trước, Phong Dật đã cảm giác không đến cái gì, tựa như cái này băng bích chỉ có thể cảm nhận được một lần thân hình lói lên. Phong Dật tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đem hỗn độn châu hóa thành một viên hạt bụi nhỏ, giấu ở băng bích một góc. Chân linh cảnh đại năng, không có đạt tới cảnh giới này, là căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới này là cường đại cỡ nào. Ngay tại Phong Dật mới vừa tiến vào hỗn độn châu thời điểm, Đường Huyễn chỉ riêng 8 người thế mà bằng vào năng lực của mình tiến nhập nơi đây, đây tuyệt đối là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, nếu như Phong Dật đạo thứ 3 luân hồi ấm chưa từng xuất hiện, chỉ sợ bọn họ còn thật không tiến vào được nơi này. Nhìn thấy trước mặt cái này băng bích, Đường Huyễn chỉ riêng chờ người đều ngây ngẩn cả người, đi theo liền thấy Đường Huyễn chỉ riêng chờ người thế mà khoanh chân ngồi tại băng bích trước, tựa như nhập định. Giờ khắc này, Đường Huyễn chỉ riêng 8 người đều tại băng bích bên trong thấy được con đường của mình, thấy được lẽ ra không nên xuất hiện đồ vật. Giờ khắc này, Đường Huyễn chỉ riêng chờ người hoàn toàn nhập định. Một viên hạt bụi nhỏ trực tiếp tung bay ở Đường Huyễn ánh sáng đầu trên tóc. Ẩn giấu ở chỗ nào, ước chừng qua mấy tháng công phu, Đường Huyễn chỉ riêng chờ người lúc này mới thanh tỉnh lại, 8 người nhìn nhau thân hình lói lên thẳng đến sinh tử quật ngoài động mà đi, đi tới sinh tử quật bên ngoài hang động, Đường Huyễn chỉ riêng 8 người lập tức để Phạt Phong Liên Minh đại năng thủ hộ tại lúc này, mà bọn hắn thì biến mất tại Đông Nguyên Tinh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chí tôn giới riêng phần mình gia tộc và tông môn. Nhưng mà, bọn hắn không có phát hiện, một viên hạt bụi nhỏ ngay tại Đường Huyễn chỉ riêng 8 người rời đi thời điểm trôi hướng phương xa, mà vị trí đó chính là Vô Tận Hải vị trí. Phong Dật đã thăm dò U Minh Khe cùng sinh tử quật bí mật, hiện tại, Phong Dật muốn thăm dò Vô Tận Hải bí mật, về sau còn có mật linh chi địa, cứ như vậy, Phong Dật liền sẽ biết Đông Nguyên Tinh đến cùng vì cái gì sẽ như thế thần bí. U Minh Khe ruột vực nối thẳng trường sinh giới thiên chi đất điểm này, Phong Dật đã hoàn toàn xác định, chỉ bất quá muốn đi vào thiên chi đất chỉ có dựa vào những cái kia đại năng mở ra cửa vào mới có thể, mà những cái kia ruột vực đại năng muốn cho bọn hắn trợ giúp mình mở ra thiên chi địa điểm lối vào, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Sinh tử quật có được bàn cổ nhất tộc hậu ruột khoa phụ, đây tuyệt đối là hung hăng nổ tin tức, giờ phút này. Khoa phụ chính tại khôi phục tu vi thể nội thần quốc tu sĩ đã bị mình mời chào, cho nên Phong Dật đối với hai chỗ này cực nhọc mê đều mười phần lưu ý. Mà lại, tại hai cái này cực nhọc mê chi địa cũng làm cho Phong Dật tu vi tăng lên không ít, tin tưởng dùng không được bao lâu, Phong Dật liền có thể đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh. Thật muốn đến cảnh giới này, chỉ sợ chân linh cảnh đại năng cũng không phải Phong Dật đối thủ, cho nên Phong Dật rất là cùng đãi Vô Tận Hải huyệt một chuyến này. Ước chừng qua 6 ngày, Phong Dật rốt cuộc đi tới Vô Tận Hải huyệt trên không, thân hình nhảy lên, hóa thành tôn ngư dược nhập trong đó. Bi bơ tê, tê, năm 20 sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 782, Vô Tận Hải Huyệt. Mặc cho Đường Huyễn chỉ riêng chờ người như thế nào suy đoán, cũng căn bản liền muốn không đến Phong Dật thế mà mượn nhờ hỗn độn châu năng lực thoát ly sinh tử quật, nếu như nói. Phong Dật tu vi vẫn là thân người cảnh phía dưới không ta cảnh, cái kia Phong Dật hỗn độn châu chỉ sợ không cách nào trốn qua những này đại năng con mắt, thế nhưng là Phong Dật tu vi lại tăng lên tới thiên thân cảnh, cái này để Phong Dật có không cho Đường Huyễn chỉ riêng chờ người phát giác vốn liếng. Mấy ngày phi hành, Phong Dật rốt cuộc kéo xuống Vô Tận Hải huyệt trên không, nếu như nói trước đó Vô Tận Hải chỉ có ngàn vạn ước sẵm, cái kia thời khắc này Vô Tận Hải chỉ sợ chính là vô biên vô hạn, Mặc dù Phong Dật có thể nhanh chóng tại Đông Nguyên Tinh phi hành một tuần, thế nhưng là không biết vì cái gì, tại cái này Vô Tận Hải trên không, chỉ cần không có vào Vô Tận Hải, liền tựa như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Một đầu đâm vào Vô Tận Hải, Phong Dật rất nhanh liền đi tới lúc đầu vây khốn Đa Bảo Thiên Tôn địa phương, đang lại tới đây. Phong Dật ngược lại là có chút hoài niệm lúc đầu muốn thu mình Ngự Linh Tông, nhớ tới Mạnh Lão, không biết bây giờ Mạnh Lão qua như thế nào, cái kia là mình lần thứ nhất tiếp xúc ngoại giới chi tu, chờ cái này ký hiệu sự tình xong, ngược lại là có thể đi nhìn xem Mạnh Lão, đi xem một chút mình chưa từng đi tông môn, Ngự Linh Tông. Đã từng vây khốn Đa Bảo Thiên Tôn những cái kia rong biển đã sớm chẳng biết đi đâu, đang Phong Dật lại chìm xuống lần nữa mấy ngàn vạn trượng thời điểm, lúc này mới nhìn thấy một chỗ đen kịt cửa hang, Phong Dật đi tới nơi đây, cau mày, không biết vì sao, ở chỗ này, Phong Dật cảm giác được một loại để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động ba động. Loại này tim đập nhanh ba động tựa như mạch đập. Lần lượt đâm tới lấy Phong Dật trái tim, để Phong Dật thật giống như bị sét đánh, để Phong Dật thân thể cảm nhận được co quắp một trận. Phúc, vì cái gì nơi này cảm giác như vậy âm trầm kinh khủng, tựa như tiến vào bên trong, mình liền không cách nào trở về, không xét lại cùng khoa phụ, nơi này là một cái cự trong cơ thể con người thần quốc. Phong Dật trong lòng lẩm bẩm nói, bất quá mãnh liệt ham học hỏi, vẫn là để Phong Dật làm ra tìm tòi hư thực quyết định, chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, một đầu liền đâm vào trong lỗ đen, một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền đến, để Phong Dật không dùng tự mình di động, liền trong nháy mắt xuất hiện ở một cái đen kịt trong huyệt động. Phong Dật vừa xuất hiện ở đây, trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, chỉ gặp dưới chân truyền đến một trận rắc thanh âm. Phong Dật ngón tay một túm, một đạo hỏa quang sáng lên, đi theo đốt một điếu bó đuốc, đem chung quanh chiếu sáng. Hắc hắc, nhờ có lúc đầu tại địa cầu trở về thời điểm, làm một chút cách bật lửa cùng bó đuốc, không nghĩ tới còn dùng đến. Kỳ thật Phong Dật hoàn toàn có thể sử dụng một cái hỏa cầu thuật, bất quá đối với Phong Dật loại này có được người hiện đại tư tưởng người mà nói, vẫn là cách bật lửa cùng bó đuốc thuận tiện một chút. Ai biết ở chỗ này dùng hỏa cầu thuật có thể hay không oanh giường hang động đem mình chôn sống. Bó đuốc chiếu sáng chung quanh mấy trượng phạm vi, ánh vào Phong Dật tầm mắt chính là một đống bạch cốt lít nha lít nhít bày khắp mặt đất, thậm chí tại Phong Dật phá vọng chi đồng dưới, Phong Dật phát hiện những này bạch cốt dày đến mấy trượng. Không chỉ như thế, Phong Dật phát hiện nơi này xương cốt mặc dù có xương người, thế nhưng là nhiều nhất vẫn là sinh vật biển xương cốt. Trước mắt, Phong Dật dưới chân giẫm đến chính là một con chừng trăm trượng chi cử xương cá, chỉ bất quá cái này to lớn xương cốt chỉ còn lại có một cái hình thức ban đầu, trên cơ bản đều đổ sụt. Không tốt. Đột nhiên, Phong Dật một tiếng kinh hô, đi theo vung tay lên, trong tay nhiều hơn hai bao vật phẩm, sau một khắc. Một cỗ âm phong thổi qua, Phong Dật cây đuốc trong tay lập tức liền dập tắt. Chẳng những bó đuốc dập tắt, chính là Phong Dật lực lượng trong cơ thể cũng đang điên cuồng sói mòn lấy, cũng liền đi qua nửa hơi thời gian, Phong Dật cũng chỉ là tế ra hai bao vật phẩm cùng chém yêu phong ma kiếm về sau, Phong Dật liền cùng Hỗn Độn Châu đã mất đi liên hệ. Phúc, tại sao lại ở nơi như thế này, chẳng lẽ nơi này còn là một vị tiên đế chỗ không thành? Phong Dật nhớ tới lúc đầu tại Hoàng Sa Tinh đụng phải chỗ kia tuyệt địa, nơi đó chính là như bây giờ, đến cuối cùng, phát hiện nơi đó là sinh tử tiên đế Mai Cốt Chi địa, hiện tại nơi này cùng Hoàng Sa Tinh, không có chút nào linh khí, cho nên Phong Dật liền nghĩ tới Hoàng Sa Tinh sinh tử tiên đế. Còn tốt, đã từng trải qua, nếu không lần này liền ngòm củ tỏi, khó trách trước đó có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chỉ sợ chết ở chỗ này sinh linh vô số kể. Phong Dật đem hai cái bao khỏa vác tại trên vai, trong tay nắm chặt chém yêu phong ma kiếm, mở rộng bước chân, chật vật hướng phía trước đi đến, dưới chân không ngừng truyền đến sắc thanh âm. Giờ phút này Phong Dật liền tựa như một phàm nhân, nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, trong tay mặc dù ở đây dùng cách bật lửa đốt lên bó đuốc, nhưng từng bước suy gian. Phong Dật cũng không biết đi bao xa con đường, đi mấy ngày, chỉ biết bó đuốc đã đốt hết, thanh thủy đan hút 3 viên, ít tốc đan ăn 3 viên, cái này mới đi ra khỏi cái này phiến để cho người ta run rẩy cốt hải, hai chân bước lên đại địa. Vốn cho là đi ra cốt hải, cái kia một cỗ mục nát hương vị liền sẽ biến mất, thế nhưng là để Phong Dật kinh ngạc chính là, mục nát hương vị chẳng những không có biến mất, lại trở nên càng thêm nồng nặc lên. Cũng may mà Phong Dật đã thích ứng dược khí, nếu không tại cách này khổng lồ như thế hủ khí phía dưới cũng phải thân chúng thi độc. Ước chừng lại đi tiếp mấy ngày quang cảnh, đối với đã thích ứng nơi này hắc ám Phong Dật tới nói, đã có thể nhìn thấy trên đất vật phẩm. Giờ phút này tại Phong Dật trong mắt liền xuất hiện một đống bạch cốt. Bạch cốt không giống như là người, ngược lại là giống một con yêu thú, cái đầu chừng trăm vạn trượng, Phong Dật từ phần đuôi đi đến đầu trọn vẹn dụng đi mười mấy ngày. Đây là yêu thú gì khổng lồ như thế, nếu như ở nơi như thế này đụng phải to lớn như vậy yêu thú, lại có mấy người có thể sống sót. Bất quá, lúc này Phong Dật lại nhíu mày, bởi vì cái này to lớn yêu thú vì cái gì không có yêu đan đâu. Bình thường tới nói, chém giết yêu thú có thể đạt được tươi mới yêu đan, nhưng là yêu thú nếu như là tự nhiên tử vong, cái kia yêu đan liền sẽ biến thành tảng đá vật cứng mà bảo lưu lại đến, thế nhưng là con yêu thú này rõ ràng không có để lại yêu đan. Bị người ăn. Phong Dật não hải tung ra dạng này một cái ý nghĩ đến, nếu thật là lời như vậy, cái kia nơi đây phải chăng sẽ có còn sống yêu thú hoặc là nhân loại đâu. Phong Dật tay trái gắt gao cầm chém yêu phong ma kiếm, làm xong tùy thời đối địch chuẩn bị, lần nữa đi về phía trước mấy chục ngày, Phong Dật trước mặt xuất hiện lần nữa một con to lớn yêu thú thi cốt, con yêu thú này càng thêm to lớn, chừng ngàn vạn trượng, đồng dạng con yêu thú này vẫn không có yêu đan. Càng là hướng phía trước, xuất hiện tại Phong Dật trước mặt yêu thú thi cốt cũng là to lớn. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đang Phong Dật tại cái huyệt động này đi lại trọn vẹn thời gian 3 năm, nhìn thấy yêu thú thi cốt ít nhất cũng có mấy ngàn có được. Đang Phong Dật ở chỗ này đi tiếp 10 năm thời điểm, Phong Dật đã triệt để mất phương hướng, ở chỗ này, không có phương hướng, không có đồ ăn, không có nước, dựa vào chỉ là cảm giác cùng hai cái trong bao thanh thủy đan cùng ít tốc đan, liền xem như Phong Dật lấy ra rất nhiều. Phong Dật tại 10 năm này bên trong cũng dùng đi 1/5. 50 năm suy tính, nếu như Phong Dật tìm không thấy đường ra, tìm không thấy sống tiếp biện pháp, chỉ sợ Phong Dật cũng muốn cùng những cái kia yêu thú chết ở chỗ này. Quái tai, vì sao cảm giác nơi này liền cùng một tòa đại trận để cho mình căn bản là không có cách đi ra ngoài, một năm trước, mình tới qua nơi này. Phong Dật nhìn chằm chằm trên một tảng đá bị mình khắc ấm ký sau nói rằng, giờ khắc này, Phong Dật là thật xác định, mình mất phương hướng. Phá vọng chi đồng. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai mắt lập tức nổ bắn ra một đạo nhàn nhạt kim mang, thế nhưng là đạo này nhàn nhạt kim mang chỉ xuất hiện một nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Phá vọng chi đồng cùng kim quang không xấu chi thể, chính là Phong Dật thiên phú thần ký. Mặc dù thể nội linh khí hoàn toàn không có, thế nhưng là Phong Dật còn có thể thi triển, chỉ bất quá thi triển thời gian rất ngắn, thậm chí mỗi một lần thi triển đều cần cách xa nhau thời gian 5 năm mới có thể xúc tích được rồi lực lượng. Mặc dù phá vọng chi đồng thời gian rất ngắn, thế nhưng là Phong Dật vẫn là thấy được chỗ khác biệt, hoàn toàn chính xác. Phong Dật giờ phút này thân ở địa phương bị bố trí một tòa huyễn trận cực lớn. Khó trách cần đi đến một năm mới có thể lần nữa trở lại nguyên điểm. Bất quá, Phong Dật tại phá vọng chi đồng trợ giúp dưới cũng tìm được một chỗ có thể xuyên qua địa phương. Nói như thế nào đây, chỗ này có thể xuyên qua địa phương là bị người phá hủy một góc. Mặc dù phá hư cũng không lớn, lại đầy đủ để Phong Dật rời đi tòa này ảo trận. Dựa theo trước đó nhìn thấy địa phương, Phong Dật trực tiếp đi tới, thế nhưng là đi đến hơn phân nửa thời điểm, Phong Dật ngừng lại, ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, thường cách một đoạn thời gian, Phong Dật liền sẽ ăn một viên ít cốc đan, hít một hơi thanh thủy đan, khi thời gian lần nữa đi qua 5 năm, Phong Dật lúc này mới đứng lên, làm xong chạy trốn tư thế. Phá vọng chi đồng. Phong Dật lần nữa thi triển phá vọng chi đồng, chỉ là trong nháy mắt, phá vọng chi đồng lần nữa biến mất không thấy, bất quá Phong Dật cũng giống như một trận gió, bắn về phía cái kia đạo thiếu thốn cửa ra vào, một cách bay nhào, Phong Dật một đầu liền đâm vào thiếu thốn cửa ra vào bên trong. Phốc, a. Một tiếng vang trầm nặng, đi theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phong Dật đích thật là từ huyễn trận bên trong vọt ra, thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới là cái này một đầu lao ra, lại trực tiếp đâm vào trên một tảng đá to lớn, đem Phong Dật đâm đến cái kia là mắt nổi đom đóm, mặt mũi tràn đầy máu tươi, đỉnh đầu trực tiếp phá tan một lỗ hồng khổng lồ. Phúc phúc phúc, đã bao nhiêu năm không có cảm giác được đau. Không nghĩ tới, chính mình cũng đạt đến thiên thân cảnh thế mà lại một lần nữa cảm thấy cái kia một loại khó tả cảm giác đau đớn cảm giác. Phong Dật thấp giọng mắng, hai tay bưng bít lấy chảy máu địa phương, hai mắt hướng phía nhìn bốn phía, nguyên bản tâm tình liền phiền muộn vô cùng, thế nhưng là nhìn thấy bốn phía tình cảnh, Phong Dật càng thêm buồn bực. Cái này mẹ nó là nơi nào? Ra hổ khẩu lại như miệng sói sao? Chỉ gặp bốn phía hoàn toàn đều là đứng vững cự thạch nhan sắc đen kịt vô cùng, phía trên tản mát ra từng đợt âm khí, mà tại cái kia hư không bên trong càng là có thể nhìn thấy từng trương khuôn mặt dữ tợn, những này gương mặt Phong Dật không thể quen thuộc hơn được, chính là không có tiến vào luân hồi ác dược đạo tu sĩ. Từng đợt dược khốc lang hào thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật gượng cười, ở cái địa phương này đơn giản chính là mà dược đạo tu sĩ thiên đường a, khắp nơi đều tràn đầy âm khí, đơn giản chính là tu luyện tốt nhất chi địa. Cho ta chết. 34 càng, 10 vạn chữ, lại là 10 vạn chữ, các huynh đệ, ra sức á, nhìn đạo bản nhẫn tâm đối xử như thế tứ thiếu ra sao. Bi bơ tê, tê, năm 20, sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 783. Đạo tắc chân lý. Từng đợt dược khốc lang hào thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật gượng cười, ở cách địa phương này đơn giản chính là mà dược đạo tu sĩ thiên đường a, khắp nơi đều tràn đầy âm khí, đơn giản chính là tu luyện tốt nhất chi địa. Phong Dật không có biện pháp, địa ngục chi môn không cách nào mở ra, nếu như có thể mở ra lời nói, ở cách địa phương này ngược lại là có thể nhẹ nhõm đi qua, cho dù là Kim Lân Phệ Hồn Phiên hoặc là Nại Hà Luân Hồi Kiều tùy tiện có một cách trong tay, cũng đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng, thế nhưng là Phong Dật hiện tại là trừ một thanh chém yêu phong ma kiếm bên ngoài, lại vô năng được rồi cùng những này áp dược đối kháng vật. Cho ta chết. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, chém yêu phong ma kiếm lập tức ra khỏi vỏ, đem vỏ kiếm tới eo lưng bên trên từ biệt, hai tay nắm chắc chém yêu phong ma kiếm, liền hung hăng hướng phía một con áp dược chém tới. Răng rắc. Đao kiếm chém vào xương cốt thanh âm. Ngao. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Phong Dật trước mặt áp dược trong miệng truyền ra, Phong Dật lập tức liền sợ ngây người, đây là áp dược sao? Nếu như là áp dược, vì cái gì sẽ truyền đến chém vào xương cốt thanh âm, chẳng lẽ những này áp dược đều có được huyết nhục không thành? Đúng, xương cốt, yêu thú xương cốt. Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Những này áp dược rất có thể là thu được yêu thú hoặc là chết đi tu sĩ thi cốt, lại hoặc là những cái kia chết đi tu sĩ hồn phách trực tiếp ở đây bám vào mình thi cốt phía trên, này mới khiến những này áp dược có được thân thể. Bất quá còn tốt, chém yêu phong ma kiếm tựa như 10 phần sắc bén, lại đối yêu ma dược quái có được trời sinh tương khắc chi lực. Dưới một kiếm này, cái này áp dụng thân thể trực tiếp bị Phong Dật chém thành hai nửa, thậm chí tại bị chém rách địa phương càng là toát ra xì xì xì thanh âm, từng đợt khói xanh xông ra, bất tài một hơi công phu, cái này áp dụng liền hoàn toàn tiêu tán tại Phong Dật trước mặt. Thật mạnh! Trước đó Phong Dật biết chém yêu phong ma kiếm rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, mạnh để Phong Dật không cách nào tưởng tượng, muốn biết. Mình trước đó có được lực lượng thời điểm chém yêu phong ma kiếm chém giết yêu ma rùa quái liền cùng thái thịt, cũng không biết tại mình đã mất đi lực lượng về sau, chém yêu phong ma kiếm yêu nguyên 10 phần cường đại. Rắc rắc. Phong giật thân thể một trận bạo động tiếng vang, đi theo liền thấy phong giật lộ ra vẻ tươi cười, thân thể một trận mở rộng, dẫn theo chém yêu phong ma kiếm liền thẳng hướng chạm mặt tới ác rùa. Mười mấy năm không có đối chiến. Phong giật trong lòng dâng lên một tia khát vọng, nếu như nói trước đó không có đồng thủ, phong giật còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là một kiếm xuống dưới, để phong giật thực chất bên trong cái chủng loại kia khát máu bản năng lập tức sinh động. Mỗi một dưới kiếm đi đều có thể nghe được tận xương thanh âm, phong giật hoàn toàn đem chém yêu phong ma kiếm trở thành đao lai sử dụng, một đạo lần đều là hung hăng bổ xuống. Mà mỗi một lần vỗ xuống đều sẽ để một con áp dược hóa thành khói xanh. Từng tiếng gào thét cùng kêu thảm không ngừng truyền đến, nơi đây áp dược tại phong giật chạm kích phía dưới càng ngày càng ít. Ngay từ đầu, phong giật cảm thấy vẫn được, động tác lưu loát, thủ pháp siêu tuyệt. Thế nhưng là thời gian một giật tài biết cái gì gọi là mệt mỏi, đã bao nhiêu năm, mệt mỏi cái chữ này tại phong giật từ điển ở trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng là hôm nay, phong giật lại một lần nữa cảm nhận được. Phàm nhân, cái này chính là phàm nhân cảm giác sao? Đã bao nhiêu năm, không có cảm giác như vậy. Phong giật lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc. Mặc dù phong giật thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng là phong giật tâm tình mười phần vui vẻ, nuốt một viên ít cốc đan, phong giật cực khổ cảm giác mệt mỏi giảm ít đi rất nhiều, thời gian một giật tự nhiên mà vậy thi triển ra, võ công cùng thân pháp. Không thể không nói, tại một ít thời khắc, phàm nhân võ công chiêu thức cùng khinh công thân pháp thật hết sức oi o, mà lại tại đã mất đi lực lượng về sau. Phong giật lần thứ nhất cảm giác được thần bí đại điện bên trong cái kia vô số võ công cùng thân pháp tác dụng, thậm chí phong giật đang hoài nghi, đã từng thần bí đại điện người sở hữu, có phải hay không chính là phàm nhân ở trong người luyện võ xuất thân, nếu không cái kia hết thảy vì cái gì sẽ như thế để thân là phàm nhân mình thuận buồm xuôi gió. Vô số võ công, vô số thân pháp. Không ngừng bị phong giật thi triển đi ra, từng đạo kiếm quang, từng đạo tàn ảnh càng là không ngừng xuất hiện, đây hết thảy, để phong giật cảm giác là như vậy tự nhiên. Tục ngữ nói đạo pháp tự nhiên, chỉ có gần sát tự nhiên, mới có thể cảm ứng được đạo pháp tồn tại, dần dần, phong giật thể nội dấu nhị huyết mạch chi lực thế mà bị phong giật chậm rãi dẫn phát ra, thế nhưng là phong giật thân thể không có đổi lớn. Vẫn là nguyên bản thân cao, thế nhưng là lực lượng lại tăng lên vô số lần. Dấu nhị huyết mạch chi lực không ngừng bị phong giật dẫn phát ra, trên thân càng là lộ ra từng đạo huyết quang. Những này huyết quang bao phủ tại phong giật trên thân thể cũng không có tiêu tán, mà là bị hấp thu, bị phong giật thân thể hấp thu. Nếu như nói, phong giật trước đó đem dấu nhị huyết mạch chi lực cho dấu ở thân thể tế bào bên trong, vậy bây giờ, phong giật từ từ bắt đầu đem dấu nhị huyết mạch chi lực từ từ dung hợp, càng là dung hợp, phong giật càng là cảm giác lực lượng của mình vô cùng vô tận, cũng càng ngày càng to lớn vô cùng. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, phong giật chưa từng gián đoạn ở cái địa phương này chém giết ác dụng thời gian mấy chục năm, thế nhưng là phong giật không có cảm giác được một tơ một hào mỏi mệt, thậm chí phong giật không có ăn một viên ít cốc đan. Không có hít một hơi thanh thủy đan, giờ phút này, phong giật liền tựa như quên đi cả người đều gần sát tự nhiên. 30 năm, 50 năm, 100 năm, đang phong giật ở chỗ này chém giết áp dược hơn 380 năm thời điểm, rốt cuộc ở chỗ này, một con áp dược đều không thấy gần 400 năm, phong giật không có ăn uống gì một tơ một hào, thế nhưng lại không có cảm giác được một điểm đói khát, thời khắc này phong giật. Đã quên đi mình vị trí hoàn cảnh, đã tiến nhập một cái cảnh giới vong ngã. Đốn ngộ, phong giật vô số năm về sau, lại một lần nữa tiến nhập ngộ hiểu hoàn cảnh. Giờ khắc này, phong giật suy nghĩ hoàn toàn bị kéo vào một cái mười phần cảnh giới kỳ diệu, tựa như mình thân ở vô số trong máu, cái kia trong máu có được năng lượng to lớn. Phong giật chính là bị cỗ này có được năng lượng thật lớn huyết dịch bao quanh, cái kia trong máu lực lượng đang không ngừng tràn vào thân thể của mình, Phong giật quên mình hấp thu, một phiến phiến huyết dịch đều trở nên khô cạn, dần dần quay chung quanh tại phong giật chung quanh thân thể, huyết dịch triệt để biến thành khô quắt bộ dáng, cái kia lực lượng khổng lồ mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, phong giật cũng không có từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, tựa như phong giật còn tại lính ngộ lấy cái gì, dần dần tại phong giật chung quanh thân thể xuất hiện vô số đạo tắc. Những này đạo tắc chính là phong giật tại khoa phụ thể nội thần quốc ở trong hấp thu đạo tắc chi lực. Mỗi một cái đạo tắc đại biểu cho một cái cao thâm vô cùng đạo tắc chi lực. Những này đạo tắc chi lực, phong giật đã hoàn toàn lĩnh ngộ, giờ phút này cũng chính bị phong giật chứa đựng tại thể nội tế bào bên trong, đang cần thời điểm, liền sẽ bạo phát đi ra. Thế nhưng là, những này tựa như thoát ly phong giật, quay chung quanh tại phong giật chung quanh thân thể, tựa như đã không phải là phong giật đạo tắc chi lực. Giờ phút này, phong giật muốn làm chính là đem những này đạo tắc chi lực hấp thu đến bên trong thân thể. Tự nhiên, chỉ có gần sát tự nhiên, mới có thể lĩnh ngộ được đại đạo, mà giờ khắc này, phong giật thân thể động, mỗi một lần di động, đều là một loại võ công, đều là một loại thân pháp. Những này võ công, những này thân pháp hoàn toàn dán vào lấy tự nhiên, tựa như bản thân chính là một loại đại đạo. Theo phong giật múa quay chung quanh tại phong giật chung quanh thân thể đạo tắc chi lực thế mà bắt đầu hướng phía phong giật trong thân thể chui, một cái, hai cái, vô số cái. Phong giật thể nội nguyên bản phong ấm mấy ngàn vạn đại đạo quy tắc chi lực, hiện nay theo phong giật thân thể hấp thu, vần quanh tại phong giật chung quanh thân thể đạo tắc chi lực càng ngày càng ít, mấy ngàn vạn đạo tắc chi lực đều bị phong giật hấp thu đến trong thân thể. Bất quá, phong giật đang hấp thu tất cả đạo tắc chi lực phía sau cũng không tỉnh lại nữa, như cũ tại đốn ngộ bên trong, ước chừng qua thời gian mấy chục năm, phong giật lúc này mới mở ra cặp mắt của mình. Thân thể chấn động. Một đạo khí lãng chấn động mà xuất, đạo này khí lãng trực tiếp đem vô số xương khô đẩy hướng nơi xa, giờ khắc này, phong giật trên thân tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ đạo vận, quy tắc này đạo vận mười phần cường đại, chỉ sợ chính là phong giật mình cũng không có cảm giác đi ra. Nhưng mà, phong giật thân thể lần nữa một trận về sau, trên thân thể toát ra đạo vận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, phong giật lần nữa biến thành trước đó cái kia một phàm nhân. Lực lượng thật là cường đại. Phong giật hai tay nắm chặt, trên cánh tay bảo đột xuất từng đạo gân xanh, tựa như rồng có sừng trèo riêng tại phong giật trên cánh tay, để cho người ta nhìn kinh hãi không thôi. Oanh! Một quyền, phong giật hung hăng đánh vào một khối mấy trăm trượng cự thạch phía trên, nhất thời liền đem khối này cự thạch oanh thành cặn bã. Những này cặn bã tựa như hạt bụi nhỏ nhỏ bé, có thể thấy được phong giật một quyền này lực lượng là to lớn bao nhiêu. Cái này chính là dấu nhị huyết mạch chi lực, cái này chính là hỗn độn nhất tộc, không bàn cổ nhất tộc huyết mạch chi lực. Nếu như mình đem khoa phụ tinh huyết hấp thu, sẽ không sẽ trở nên càng thêm cường đại, một quyền xuống dưới, sẽ không sẽ trực tiếp oanh bạo một tên chân linh cảnh đại năng thân thể. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Phong giật lập tức mở ra hỗn độn châu, thế nhưng là để phong giật kinh ngạc chính là, hỗn độn châu căn bản là không có cách mở ra, tựa như mình gia tăng lực lượng chỉ là thuần lực lượng của thân thể, cùng tiên lực, cùng yêu lực, cùng Phật lực, cùng dự lực không có một tơ một hào quan hệ. Quái tai, mình rõ ràng đều hấp thu đạo tắc, cũng cảm nhận được đạo vận tồn tại, vì cái gì còn không cách nào mở ra hỗn độn châu đâu. Hỗn độn châu rõ ràng chính là dấu nhị mắt phải. Phong giật chỗ nào biết, hỗn độn châu mặc dù là dấu nhị mắt phải, thế nhưng là phong giật giờ phút này chỗ vận dụng phương pháp hoàn toàn là thiên đạo lực lượng mệt mỏi đem hỗn độn châu phong ấm tại mắt phải của chính mình bên trong, cho nên phong giật căn bản là không có cách liên hệ hỗn độn châu. Nếu như phong giật có thể khôi phục thiên đạo lực lượng, một lần nữa sử dụng dấu nhị huyết mạch chi lực cùng đạo tắc chi lực luyện chế một phen lời nói, liền hoàn toàn có thể dưới tình huống như vậy mở ra hỗn độn châu. Bất quá giờ phút này, phong giật cũng chỉ có thể nhìn. Bất đắc dĩ lắc đầu, phong giật đứng người lên hướng phía trước đi đến, bởi vì ở nơi đó, như có một đạo cửa, phong giật trực tiếp chui vào. Bi bơ tê, s tê, năm 20 s. Sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Vô tận hải vây khốn người. Bên trên. Một đạo hiện ra lam quang cửa hang xuất hiện tại Phong Giật trước mặt. Cái này cửa hang liền tựa như nước biển gần sóng, hiện ra oanh oanh lam quang. Phong Giật tại dung hợp dấu nhị huyết mạch cùng đạo tắc về sau, liền thấy cái này cửa hang, không nói hai lời trực tiếp liền vọt vào. Sau một khắc, Phong Giật xuất hiện ở một phiến tựa như nước thế giới. Thế nhưng là để Phong Giật ngạc nhiên là, tại cái này nước thế giới bên trong, mình thế mà không có chút nào khó chịu, tựa như những này nước có thể trực tiếp hô hấp đến trong thân thể, lại tốt giống như mình là một con cá, có thể tự do tự tại ở trong nước hô hấp. Tốt ngạc nhiên. Thật là khủng khiếp. Thật là tinh thuần lực lượng. Phong Giật trong lòng kinh hãi, mình vị trí thủy thế giới cũng không phải là chân chính nước. Mà là đã hóa thành chất lỏng tinh thuần lực lượng, cố lực lượng này để Phong Giật cảm thấy lạ lắm, nhưng lại cảm giác quen thuộc như vậy. Thủy bản nguyên chi lực. Không đúng, không phải thủy bản nguyên chi lực, mà là vô hạn tiếp cận thủy bản nguyên chi lực. Thế nhưng là sau một khắc, Phong Giật liền lộ ra mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hỗn độn châu bên trong thủy bản nguyên chi lực còn tại tiến hóa bên trong, nếu như có thể đem nơi này lực lượng hấp thu, vậy tuyệt đối sẽ tăng tốc tiến hóa quá trình, thậm chí nhất cử đột phá thành thủy bản nguyên chi lực cũng có khả năng. Thế nhưng là, mình không có đồ vật thỉnh trang ai, nhìn xem bảo bối lại mang không đi, loại kia tra tấn đơn giản không cách nào ngôn ngữ, để Phong Giật tựa như hầu tử, vò đầu bứt tai. Nương lặc. Vừa mang không đi tiểu ra liền mình hấp thu. Phong Giật trực tiếp mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy tựa như nước tinh khiết lực lượng, thân thể mỗi một cái tế bào đều rất giống mở cái miệng to ra, chỉ cần là Phong Giật nuốt vào trong bụng, liền bị những này tế bào hấp thu, ước chừng qua số khắc đồng hồ, có thể nhìn thấy cái này tinh khiết lực lượng giảm bớt 1/3. Phong Giật cái này mới ngừng lại được, bởi vì Phong Giật thật sự là không hấp thu được. Thời khắc này Phong Giật đã biến thành một cái lớn bàn tử, những cái kia tinh khiết lực lượng đều bị Phong Giật chứa đựng tại trong thân thể. Đáng tiếc, cái này nếu là có thể đem nước tinh linh cho triệu hoán đi ra, mình cần gì bị phần này tội. Cái này tinh khiết lực lượng, Phong Giật không phải là không thể hấp thu, mà là Phong Giật không muốn hút thu. Nếu như Phong Giật hấp thu nơi này lực lượng, cái kia nước tinh linh tiến hóa liền cần rất lâu. Phong Giật rất là hy vọng nước tinh linh có thể trở nên mạnh mẽ, biến thành chân chính thủy bản nguyên chi lực. Mặc dù hiện nay hỗn độn châu đã biến hóa rất lớn, nước tinh linh cũng đến gần vô hạn thủy bản nguyên chi lực, thế nhưng là chung quy là kém như vậy một tia. Một bản nguyên chi lực, kim bản nguyên chi lực đã bị Phong Giật đồng hóa tại hỗn độn châu bên trong. Liền ngay cả Phong Giật cũng bởi vậy đạt được lợi ích cực kỳ lớn, thể nội có được kim bản nguyên chi lực, để Phong Giật lực lượng bạo tăng. Nếu như vốn có thủy bản nguyên chi lực, chẳng những hỗn độn châu tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, chính là Phong Giật bản thân thực lực cũng có thể lần nữa gia tăng. Đáng tiếc, Phong Giật thời vận không đủ, căn bản là không có cách đem những này tinh khiết lực lượng hấp thu. Kỳ thật, Phong Giật nếu như tại muộn cách một hai cái kỷ nguyên, nơi đây những này tinh khiết sức nước đo song toàn có thể tiến hóa thành thủy bản nguyên chi lực, có lẽ cái này chính là Phong Giật khí vận còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Thời khắc này Phong Giật đi cũng không được, không đi cũng không được, căn bản không có biện pháp. Giận dữ, Phong Giật một trường vỗ hướng về phía những này tinh khiết sức nước suy tính, tự nhiên mà vậy đem thể nội đạo tắc cho phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, Phong Giật trước mặt ước chừng hơn một trượng sức nước suy tính bị phong ấm. Phong Giật sắc mặt giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đúng a, vừa hỗn độn châu không cách nào mở ra, vậy mình liền chế tạo một cái chữ vật giới chỉ đến, nhiều như vậy đạo tắc chi lực, chẳng lẽ mình liền không thể chế tác được sao? Phong Giật lập tức hạ xuống dưới đáy, hai chân đạp lên mặt đất, hai tay bỗng nhiên rút ra chém yêu phong ma kiếm. Xoát xoát xoát mấy kiếm, giữ lại một tảng đá lớn, đi theo nắm chặt chém yêu phong ma kiếm không ngừng tại trên hòn đá khắc họa lấy. Từng cái đạo tắc xuất hiện ở trên hòn đá, một cỗ lực lượng thần bí từ trên hòn đá bạo phát ra, phong giật trọn vẹn tại trên hòn đá khắc họa mấy trăm cái đạo tắc về sau, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Bành! Thế nhưng là để phong giật không có nghĩ tới là cái này hòn đá thế mà trong nháy mắt liền nổ tung, nhìn thấy đầy đất đá vụn, phong giật biết đạo tắc chi lực quá cường đại cũng không phải là phổ thông hòn đá có thể kháng cự được. Nhíu mày, phong giật lần nữa đào ra một khối đá, ở phía trên đầu tiên khắc họa mấy đạo vững chắc đạo tắc, lúc này mới ở phía trên lần nữa khắc họa lên mấy trăm đạo tắc, quả nhiên, lần này hòn đá chịu đựng lấy đạo tắc chi lực. Phong giật đại hỉ, bởi vì một cách đơn giản không gian chứ vật cứ như vậy bị phong giật luyện chế thành. Phong giật lập tức ở hòn đá chi bên trên điểm một cái, mở ra hấp thu đạo tắc, quả nhiên, lấy không gian bên trong sức nước suy tính thế mà thật bị hấp thu đến hòn đá bên trong, chỉ tiếc, hấp thu cũng không nhiều, cũng chính là hơn một trượng liền ngừng lại. Còn không được, vẫn là quá nhỏ, dạng này hấp thu, mình đến có bao nhiêu hòn đá. Phong giật một trưởng đem cái này giản dị chứa đựng không gian cho đập nát, nói như vậy, nạp giới đều là dùng nạp thạch đến chế tác, nạp thạch đều 10 phần thưa thớt, tăng thêm không gian bên trong hoàn toàn chính xác có thể căn cứ nạp thạch phẩm cấp cố chấp lớn nhỏ khác biệt, cho nên tu sĩ nạp giới bình thường đều là không ít. Phong giật có thể sử dụng một khối đá bình thường chế tạo ra giản dị chứa đựng không gian, đã 10 phần ngưu bức. Thế nhưng là phong giật không vừa lòng, tiếp tục đào một khối đá xuống tới, ở phía trên khắc họa mấy ngàn nói vững chắc đạo tắc, lúc này mới lần nữa khắc họa mấy vạn đạo tắc. Vỗ hòn đá, mở ra hấp thu đạo tắc, nhất thời tinh khiết sức nước suy tính tựa như một đạo như vòi rồng toàn bộ quấn vào tảng đá kia bên trong. Còn tốt, cái này một khối đá trọn vẹn thịnh trang tinh khiết sức nước suy tính 1/5, cái này mới ngừng lại được. Phong giật 10 phần hài lòng, lần nữa làm ra mấy cái, đem nơi này nước lọc lực lượng hấp thu sạch sẽ, lúc này mới mặt mũi tràn đầy đều lộ ra nụ cười hài lòng, hai tay kẹp lấy, đem 5 khối tảng đá kẹp ở dưới nách, hướng phía đá trần trụi suốt một cái cửa vào phóng đi. Thời khắc này phong giật, thân cao đã đạt đến 2 trượng, nếu không căn bản là không cách nào kẹp lấy cái này 5 khối cự thạch. Xông vào cái này cửa vào. Phong giật rốt cuộc thấy được một bóng người, chỉ bất quá bóng người này là đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, quả thực đem phong giật giật nảy mình. Đi tới đạo nhân ảnh này trước mặt, phong giật hai mắt nhìn chòng chọc vào người này, cái này đã chết đi người, chỉ bất quá, người này chết đi thời gian hẳn không có vượt qua 100 năm, bởi vì người này thi thể còn không có hư thối. Có người. Phong giật trong đầu dâng lên ý nghĩ như vậy. Hai mắt lập tức hướng phía nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây chính là một cái dung nham động, khắp nơi đều là đứng vững thạch nhũ, thế nhưng là phong giật lại nhíu mày, bởi vì nơi đây thật giống như bị bao phủ một tòa đại trận, một tòa 10 phần khổng lồ, liền ngay cả phong giật cũng nhìn không ra mánh khóe đại trận. Đem 5 khối cự thạch cho để xuống, phong giật đưa tay tại trên người này lục lọi một trận, thế nhưng là ngoại trừ một thanh sắc bén tảng đá chế tác tiểu đao bên ngoài, không có vật khác. Phong giật đem thanh này sắc bén làm bằng đá tiểu đao dắt vào hông, lúc này mới lần nữa kẹp lên 5 khối cự thạch, hướng phía đại trận bên trong đi đến. Để phong giật rất là kinh ngạc, tòa đại trận này liền tựa như lại là một tòa phong giật từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận, vừa bước vào nơi đây. Phong giật liền lạc mất phương hướng, khắp nơi đều là vân vụ lượn lờ, căn bản thấy không rõ phương hướng, cũng không biết đi bao xa, phong giật mới đi ra khỏi vân vụ phạm vi, thế nhưng là, phong giật xuất hiện trước mặt một đạo di động thân ảnh. Người sống. Phong giật kinh hô một tiếng, ba bước cũng thành hai bước, đi tới người kia bên người chưa tới, phong giật thanh âm đàm thoại đã truyền vào người kia lỗ tai. Huyên đài. Huyên đài xin dừng bước. Phong giật chợt lách người, liền đi tới trước mặt người nọ, chặn người này đường đi. Người kia lập tức giật nảy mình, hoảng sợ nói: ngươi là ai? Huyên đài tại hạ Phong giật, gặp rủi ro đến đây, không biết huyên đài ở chỗ này bị vây đã bao nhiêu năm. Phong giật mặt mũi tràn đầy kích động hô: khốn! Hừ, khuất một cái mê trận há có thể vây khốn Lục Mỗ. Lục Mỗ nếu như không phải là vì cái kia thổ bản nguyên chi lực, há sẽ ở chỗ này mang theo, đã sớm phá vỡ hư không, về ra đến bên ngoài đi. Người này hừ lạnh một tiếng nói, rõ ràng đối với Phong Dật lời nói có chút bất mãn, thế nhưng là người này lời nói lại làm cho Phong Dật tâm dâng lên kinh đào hãi lãng. Thổ bản nguyên chi lực. Chẳng lẽ nơi này phong ấm thổ bản nguyên chi lực? Phong Dật lập tức mở to hai mắt, trong đầu nghĩ đến Mật Linh chi địa. Mật Linh chi địa tại Hoang Vu chi địa, nơi đó ngay từ đầu không có linh khí, cũng không có biển cả hồ nước, thế nhưng là lại có được nước tinh linh, thậm chí có khả năng ở bên trong còn có thủy bản nguyên chi lực. Thế nhưng là nơi đó rõ ràng là đại địa, vì cái gì sẽ có nước tinh linh đâu? Mà nơi đây rõ ràng chính là sóng cả mãnh liệt vô tận hải, vì cái gì sẽ có thổ bản nguyên chi lực đâu? Chẳng lẽ trong này có liên hệ gì không thành? Phong Dật trong lòng không ngừng mà suy đoán, có thể cũng không nghĩ ra một cách như thế. Về sau, nếu như có thể từ nơi này ra ngoài, Phong Dật sẽ lần nữa tiến vào Mật Linh chi địa, đi thăm dò Mật Linh chi địa bí mật. Đương nhiên, trước lúc này, nhất định phải đem thổ bản nguyên chi lực cho chiếm được. Lục huynh, tại hạ Phong Dật, ta nghĩ biết, ngươi đến nơi đây bao lâu? Phong Dật mở miệng hỏi, mà họ Lục tên tu sĩ này lại nhíu mày nói. Đúng vậy a, ta đã đi tới nơi này bao lâu? Đã bao nhiêu năm? Ta đã nhớ không rõ ràng, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nhớ được, bất quá, người khác đều gọi ta là Lục Xuyên. Lục Xuyên đại ca, nơi này trừ ngươi ở ngoài, còn có người khác. Phong Dật trong lòng kinh ngạc hỏi, xem ra ở chỗ này còn sống sót người còn có không ít, nếu như mình không phải hoàn toàn hấp thu dấu nghị tinh huyết cùng khoa phủ nơi đó lấy được đạo tắc, chỉ sợ thời khắc này thanh thủy đan cùng ít tốc đan đã dùng xong. Lục Xuyên đại ca, các ngươi nơi này có ăn? Phong Dật đầu óc rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt chỗ, Lục Xuyên cười cười nói. Không sai, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi chúng ta trụ sở, thật sự là không nghĩ tới đội ngũ của chúng ta thế mà lần nữa lớn mạnh. Rất nhanh, Phong Dật ngay tại Lục Xuyên dẫn đầu xuống tới đến một chỗ doanh địa, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bi bơ tê, tê, năm 20, sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Vô tận hải vây khốn người. Bên trong. Nơi đây là một chỗ tử địa, tại Phong Dật nhận biết bên trong, phàm là tiến vào nơi đây người, chỉ cần không cách nào ra ngoài, cái kia kết cục duy nhất liền là chết. Liền xem như có người sống xuống dưới, chỉ sợ người còn sống sót cũng sẽ không nhiều. Nhưng mà, tại Phong Dật bị Lục Xuyên mang theo, đi ước chừng 3 ngày, về tới Lục Xuyên trong miệng nói tới doanh địa, tiến nhập doanh địa, Phong Dật mới biết, còn sống sót người đến cùng có bao nhiêu, nhìn xem không hạ mấy trăm người doanh địa, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong lão đệ, nơi đây chính là Lục Mỗ trong miệng nói doanh địa, đến, ta vì ngươi giới thiệu chúng ta, doanh trưởng. Phong Dật một cái lảo đảo. Doanh trưởng, ăn, phụ trách quản lý doanh địa người. Phúc câu này doanh trưởng dọa tiểu gia nhảy một cái, còn tưởng rằng chính ngươi về tới địa cầu đâu. Lục Xuyên trở về. Lập tức có người hô, bất quá tiếp theo âm thanh lại phát ra tiếng kinh hô. Mọi người mau tới, có người mới đến. Lần này vừa vặn rất tốt, mấy trăm người tất cả đều xông tới. Nhìn thấy Phong Dật kẹp lấy năm khối cự thạch, dáng người cũng chừng hai trượng chi cự thời điểm, trên mặt chẳng những lộ ra kinh ngạc, còn hướng về phía Phong Dật chỉ trỏ, tựa như Phong Dật chính là cái kia bị đùa bỡn hầu tử. Cái này khiến Phong Dật hết sức không thoải mái, bất quá Lục Xuyên lại tại vừa nói. Phong lão để chớ trách, kỳ thật ta lúc đến nơi này cũng là như thế cảnh tượng, bất quá những người này cũng còn không tệ, tối thiểu nhất không sẽ sau lưng hại người, mà lại bọn hắn đều là rất nhiệt tình, một hồi ngươi liền biết. Quả nhiên tại những người này chỉ trỏ về sau, lập tức cùng nhau tiến lên trực tiếp lôi kéo Phong Dật hỏi lung tung này kia, có bưng trà, có đổ nước, thậm chí còn cho Phong Dật đưa lên một đuôi tươi mới sống cá. Con cá này toàn thân đều hiện ra màu lam cùng hào quang màu vàng, một cỗ nồng đậm, sắp tiếp cận bản nguyên lực lượng khí tức từ con cá này trên thân phát ra, để Phong Dật rất là kinh ngạc. Ăn đi, ăn đầu này cá, tối thiểu nhất một năm không cần ăn uống. Nhưng vào lúc này, một vị dâu bạc lão giả đi vào Phong Dật trước mặt nói rằng, Lục Xuyên lập tức giới thiệu nói. Phong lão đệ, vị này chính là ta nói doanh trưởng Bắc Đấu. Bắc Đấu tiền bối. Phong Dật cung kính lên tiếng. Ta nghe Lục Xuyên vừa rồi bảo ngươi Phong lão đệ, vậy chúng ta cũng bảo ngươi Phong lão đệ đi, vừa vặn ngươi cũng là tuổi tác nhỏ nhất. Bắc Đấu hào phóng phương nói rằng, mà Phong Dật lại tại Bắc Đấu trên thân cảm nhận được một tia lực lượng ba động, cái này khiến Phong Dật rất là kinh ngạc. Nơi này rõ ràng chính là không cách nào chứa đựng tiên lực, vì cái gì sẽ tại trên người người này cảm thấy một tia tiên lực ba động đâu. Ngoại giới người tới đối với những tin tức này bế tắc người mà nói, rất là mừng rỡ, giờ phút này Bắc Đấu vọt thẳng lấy Phong Dật hỏi. Phong lão đệ, không biết bên ngoài hiện tại như thế nào? Chúng ta ở chỗ này đã quá lâu, đối với ngoại giới tin tức căn bản không biết. Cho dù là một tia, nhớ kỹ gần nhất tiến vào người nơi này là Toái Tinh ngươi đi. Đúng vậy, Bắc Đấu doanh trưởng, ta đã tiến vào nơi đây hơn 3 cái kỷ nguyên. Cái kia gọi Toái Tinh tu sĩ đáp, mà Phong Dật cũng lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, hơn 3 cái kỷ nguyên, đây là trễ nhất, cái kia ở đây những người này chẳng phải là càng thêm xa xưa. Tựa như nhìn ra Phong Dật nghi hoặc, Bắc Đấu thì cười nói rằng, lão hủ đã tiến vào nơi đây 23 kỷ nguyên. 23 kỷ nguyên. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Ha ha ha, quả nhiên, người mới lại tới đây, nghe được Bắc Đấu doanh trưởng nói như vậy, đều sẽ lộ ra thần sắc kinh hãi. Toái Tinh, chẳng lẽ ngươi quên ngươi làm sơ cũng là vẻ mặt như thế sao? Lập tức có người gốm tán gấu đạo, hồi lâu, Phong Dật mới khôi phục lại, chỉ nghe nó hỏi. Bắc Đấu tiền bối, 23 kỷ nguyên, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ tới biện pháp ra ngoài? Bắc Đấu nhìn Phong Dật một chút thở dài nói. Ai, biện pháp là nghĩ đến thế nhưng là toàn bộ doanh địa có thể thi triển ra tiên lực người chỉ có chính ta, mà lại mười phần yếu ớt, miễn cưỡng có thể mở ra nạp giới, liền xem như mở ra nạp giới một lần, cũng cần khôi phục mấy trăm năm quang cảnh căn bản không làm nên chuyện gì. Khó trách ta tại Bắc Đấu tiền bối trên thân cảm thấy một tia yếu ớt tiên khí, bất quá, Bắc Đấu tiền bối, ngươi là như thế nào đạt được cái này một tia tiên khí? Phong Dật trong lòng vẫn là hết sức nghi hoặc, ở chỗ này, mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại lực lượng tại tịnh hóa lấy thể nội tiên khí, cho dù là một tia đều không thể ngưng tụ, thế nhưng là Bắc Đấu lại có thể ngưng tụ tiên khí, đây tuyệt đối để Phong Dật cảm nhận được nghi hoặc. 23 kỷ nguyên, giống như ngươi tiểu gia hỏa căn bản là không có cách tưởng tượng, lão hủ vây ở nơi đây 20 kỷ nguyên thời điểm, có thể là bởi vì thân thể đã thích ứng nơi đây cái chủng loại kia lực lượng kỳ lạ, lúc này mới sinh ra một tia kháng tính, khôi phục một tia tiên lực. Thì ra là thế, ai, dù sao cũng là đến nơi này, cũng không có những biện pháp khác trước ở một thời gian ngắn xem một chút đi, có lẽ các ngươi ở chỗ này ở lâu nghĩ không ra biện pháp, ta mới đến đây nơi, có lẽ có thể phát hiện địa phương khác nhau. Phong Dật thở dài nói, đi theo đem 5 khối cự thạch tùy tiện ném lên mặt đất một cái góc, liền cầm lên cái kia một đuôi cá tươi bắt đầu ăn, đương nhiên, Phong Dật ăn chính là cá nướng, muốn biết. Phong Dật trên thân thế nhưng là cất một viên cái bật lửa đâu. Lửa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh động thần sắc. Những người này không ngừng hội tụ có thể thiêu đốt đồ vật, đang đánh bật lửa nhóm lửa dưới. Lần thứ nhất ăn vào nướng chín cá, đây là đối với đã không có hỏa chủng bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng ban ăn. Lục Xuyên, nhiệm vụ hoàn thành. Giờ phút này, Bắc Đấu cùng Lục Xuyên xuất hiện tại một cái góc, Bắc Đấu sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, đã hoàn thành, đồng thời ta đem thân thể của đối phương đã rời ra mê trận bên ngoài, miễn cho nhìn thấy để mọi người tâm phiền. Lục Xuyên đáp. Ai kỳ thật Tam Thanh cũng không có làm gì sai, chỉ là để hắn phát hiện chỗ kia chỗ, nếu để cho tất cả mọi người biết, chỉ sợ sẽ gây nên phân tranh, đến lúc đó liền không có như thế thái bình. Ăn, Bắc Đấu Doanh trưởng nói đúng lắm, bất quá ngươi nhìn cái kia Phong Giật thế nào. Tiểu tử này trên thân ẩn giấu đi không ít bí mật, bất quá, ở chỗ này thời gian dài, bất luận cái gì bí mật cũng đều đem không chỗ che thân, không nói những cái khác, liền nói hắn cái kia năm khối cử thạch, đây chính là đá bình thường, lại sưởng sốt bị hắn cho chế tác thành chứa đựng đá không gian. Bắt đầu lời nói để Lục Xuyên giật mình, đi theo liền nghe đến Lục Xuyên nói rằng, Bắt đầu doanh trưởng, chúng ta không cần. Lục Xuyên nói, làm một cái cắt cổ động tác, ý tứ không cần nói cũng biết. Không tốt, Phong Giật người này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là quan sát một đoạn thời gian, nếu như Phong Giật đối mọi người không có cái gì chỗ xấu tự nhiên là tốt, nếu như đối mọi người có gì tâm, vậy liền làm hắn. Tốt! Bắt đầu cùng Lục Xuyên thương lượng về sau. Lần nữa gia nhập lần này đống lửa muộn sẽ, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, hai người bọn họ nói chuyện đã bị Phong Giật cho nghe qua. Phong Giật thần thức mặc dù không cách nào thi triển, thế nhưng là đang hấp thu dấu nhị huyết mạch chi lực cùng khoa phụ thể nội thần quốc đạo tắc, để Phong Giật tai mắt thông minh, cho dù là 20 trượng bên trong vừa có gió thổi cỏ lay, Phong Giật liền có thể phát giác. Chớ nói chi là Bắc Đấu cùng Lục Xuyên hai người chỉ là khoảng cách Phong Giật 10 trượng trở lại phạm vi. Nhìn người tới nơi này còn thật không có ý đồ xấu, chỉ bất quá Bắc Đấu cùng Lục Xuyên trong miệng cái chỗ kia là địa phương nào, vì thập phát hiện về sau, sẽ gây nên sự cố, chẳng lẽ Bắc Đấu tiên lực chính là ở chỗ đó lấy được. Phong Giật trong lòng không ngừng suy đoán. Giờ phút này đã ăn hai đầu cá nướng vào trong bụng, cũng chính bởi vì Phong Giật mang đến hỏa chủng, này mới khiến Bắc Đấu hạ lệnh, một người hai đầu cá, nếu không, một năm mới sẽ cấp cho một con cá. Mà lại trận này đống lửa muộn sẽ, Phong Giật cùng mọi người trao đổi vô số tin tức, đám người cảm thán hiện nay Đông Nguyên Tinh cô đơn, mà Phong Giật thì cảm thán những người này cường đại. Cho dù là cuối cùng tiến vào nơi đây toái tinh, trước khi tiến vào cũng là chân linh cảnh đại viên mãn cảnh giới, mà lại để Phong Giật càng thêm kinh ngạc chính là toái tinh thế mà so với mình cái kia tiện nghi sư huyên tử y đế vương cao hơn hai bối. Thật sự là không nghĩ tới Đông Nguyên tinh thế mà xuống dốc đến như thế hoàn cảnh, thậm chí ngay cả cấp một tinh cầu không đều là, muốn biết Đông Nguyên tinh trước đây thế nhưng là thần cấp tinh cầu. Một người tu sĩ cảm thán nói, thần cấp tinh cầu. Phong Giật ngược lại là nghi hoặc, bất quá một người khác giải thích nói, Phong Giật lão đệ đừng nghe hắn, hắn chính là văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu tới chỗ này, đối với tinh cầu định nghĩa cùng chúng ta khác biệt, ngươi không cần để ý, bất quá hắn nói thần cấp tinh cầu ngược lại là thật. Lúc đầu Đông Nguyên Tinh chính là so sánh trong miệng ngươi nói chí tôn cảnh giới còn kinh khủng hơn tồn tại, thậm chí so với trường sinh giới đều cường đại hơn một khỏa tinh cầu, thật sự là không nghĩ tới, bây giờ lại luôn lạc tới tầng dưới chót nhất tồn tại, ai? Người này vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, bộ dáng tựa như mười phần tiếc hận. Nhưng mà Phong Giật lại giật mình không thôi, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vốn cho rằng Đông Nguyên Tinh bị mình biến thành bây giờ bộ dáng đã là cực hạn, thế nhưng là không nghĩ tới Đông Nguyên Tinh xa so với chính mình tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, liền xem như trường sinh giới đều không cách nào so sánh, cái kia trường sinh giới phía trên còn có dạng gì kinh khủng tồn tại, ngày này đến cùng có mấy tầng. Đông Nguyên Tinh thanh đế chỗ đế tinh, vạn giới cũng chính là bây giờ chân tiên giới, bị Phong Giật xông phá thiên đạo giới, còn có cái kia chí tôn giới, trường sinh giới, liền Phong Giật biết đã xuất hiện 6 tầng trời, thế nhưng là tại những nhân khẩu này bên trong, Phong Giật càng là xác định tại cái này trường sinh giới phía trên còn có một tầng thiên, mặc dù mình đã hoài nghi thế nhưng là thật coi mình xác nhận thời điểm trong lòng rung động vẫn là 10 phần mãnh liệt. Thiên lịch tiền bối, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi chỗ thế giới là cái dạng gì sao? Phong Giật hỏi, tại Phong Giật trong mắt, những người này đều là một bản viễn cổ sử ký A, mỗi người đều rất sống hóa thạch sống, nếu như có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút mình không biết đến tin tức, cái kia không thể tốt hơn. Thiên lịch sắc mặt vui mừng nói, tốt, vậy ta liền kể cho ngươi rằng sự tích của ta. Vô số cái kỷ nguyên thiên lịch, thậm chí nơi này mỗi người, nói nhiều thuật sự tích của mình vô số lần, có thể nói rằng đều phiền thế nhưng là Phong Giật lại không nghe qua đám người sự tích. Thiên lịch đương nhiên kích động, thế là thiên lịch mặt mày hớn hở giảng thuật cuộc đời của hắn. Bi bơ tê, s tê, năm 20 sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Vô tận hải vây khốn người. Hạ. Thiên lịch bắt đấu, lục xuyên toái tinh, thậm chí nơi đây tất cả mọi người, Phong Giật đều từ trong miệng của bọn hắn nghe được bọn hắn cả đời sự tích, đang người cuối cùng giảng thuật cho tới khi nào xong thôi. Phong Giật đã ở chỗ này chờ đợi trên trăm năm, mà cái này trên trăm năm bên trong, Phong Giật thì đạt được khổng lồ tin tức, để Phong Giật cảm nhận được sợ hãi tin tức. Trường sinh giới phía trên có một tầng thiên, đã không thể nghi ngờ, thế nhưng là tại tầng kia thiên chi bên trên. Phong Giật không thể tin được mình tai bên trong nghe được sự thật, bất quá, giờ phút này cũng không phải Phong Giật nghĩ nhiều như vậy thời điểm, tối thiểu nhất muốn rời khỏi nơi này trước. Phải giải quyết chí tôn giới những cái kia đại năng mới có thể nghĩ những chuyện kia, nếu không hết thảy đều là nói suông. Phong Giật chậm rãi tiêu hóa lấy cái này khổng lồ tin tức, ước chừng qua mấy chục năm lắng đọng, Phong Giật lúc này mới hoàn toàn đem những cái kia khổng lồ tin tức phong tỏa tại trong thức hải, không đi nghĩ, không đi hỏi, tựa như hoàn toàn quên đi. Lục xuyên tiền bối, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem các ngươi đã dò thám biết khu vực sao? Đừng nhìn Phong Giật tiến vào nơi đây hơn 110 năm, thế nhưng là cũng không có đi chung quanh xem xét, cho nên đang tiêu hóa những tin tức kia về sau, Phong Giật lúc này mới tìm tới Lục Xuyên, để nó mang theo mình đi vòng vòng, có lẽ có thể tìm được lối ra cũng không nhất định. Mà lại, Phong Giật cũng ôm lấy một cái tư tâm, một khi mình đem những người này cứu ra ngoài, cái kia chí tôn giới sự tình chẳng phải là giải quyết dễ dàng, đến lúc đó để bắt đầu cùng Lục Xuyên bọn hắn đem chí tôn giới đại năng toàn bộ chém giết, nhìn xem còn có ai dám truy sát mình. Tốt a, ta dẫn ngươi đi đi vòng vòng. Lục Xuyên nói, mang theo Phong Giật hướng phía nơi xa đi đến, đi lần này chính là mấy năm quang cảnh, nơi đây thật sự là quá khổng lồ, lớn để Phong Giật không thể tin được, sở dĩ Lục Xuyên bọn hắn sẽ lựa chọn ở chỗ đó hạ trại, hoàn toàn là bởi vì nơi đó có một vịnh hồ nước, tại cái kia hồ nước bên trong chính là sản xuất cái chủng loại kia có thể ăn một đầu bù đắp được một năm cá. Năm thứ 8 thời điểm, Phong Giật cùng Lục Xuyên về tới địa doanh, thế nhưng là để Phong Giật cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này mặc dù khổng lồ, thế nhưng là ngoại trừ doanh địa nơi này, những địa phương khác tựa như đều bị phong tỏa, ngoại trừ Lục Xuyên bọn hắn chỗ dò thám biết khu vực, còn có một bộ phận khu vực không có thăm dò hoàn tất. Cho nên, lần này trở về, Phong Giật chính là dự định đi cái kia vì dò thám biết khu vực làm chuẩn bị, tối thiểu nhất cái này cá, Phong Giật là muốn mang nhiều mấy đầu. Phong Giật lão đệ, ngươi thật dự định đi thăm dò còn lại khu vực. Ăn, ta đã quyết định. Ngươi được biết, một khi đi nơi nào, rất có thể liền không về được, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết sao? Bắt đầu tiền bối, ý ta đã quyết. Lần này đến đây chỉ là để cho ngươi biết một cái, trong nháy mắt mang cho ta hơn vài chục đầu cá tươi là có thể. Ngươi cũng chỉ có thể mang lên một đầu, bởi vì loại cá này chỉ có thể bảo tồn thời gian một năm, vượt qua thời gian một năm, liền sẽ thối rữa, người ăn chẳng những không có chỗ tốt, còn có cực lớn chỗ hại, lúc đầu chúng ta nơi này phần lớn người đều là bởi vì cái này mà chết. Phong Giật trong lòng kinh ngạc, bất quá nhưng cũng có chút lý giải, mặc dù bắt đầu cùng Lục Xuyên chờ người đã từng là một người tu sĩ, được hiện nay chỉ là phàm nhân, lấy thân thể người phàm chỉ ăn một con cá liền có thể còn sống một năm, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, cho nên loại cá này tại vứt đi ra một năm về sau biến thành kịch độc chi vật cũng là có khả năng. Đa tạ tiền bối đề điểm, vậy ta liền mang theo một con cá đi thôi. Đi thôi. Vạn sự cẩn thận, có lẽ tại nơi nào còn có nguy hiểm không biết tồn tại. Phong Giật lên tiếng, ôm quyền rời đi, mang lên một con cá, Phong Dật cùng mọi người cáo biệt, bất quá cái kia 5 khối cử thạch Phong Dật cũng không có mang đi, bởi vì Phong Dật biết, mình còn muốn trở về. Mấy năm quang cảnh, Phong Dật lần nữa đi tới cái kia vì dò thám biết khu vực, mà giờ khắc này, Phong Dật trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này rõ ràng đi mấy năm, vì cái gì lần trước tới thời điểm, Lục Xuyên không có ăn uống đâu. Người thường thường tại đã qua thật lâu, mới sẽ nhớ tới để cho mình cảm thấy kinh ngạc sự tình, Lục Xuyên tại thời gian 8 năm bên trong chỉ ăn một đuôi cá, lúc ấy Phong Dật cũng không hề để ý, thế nhưng là hiện tại nhớ tới, Lục Xuyên người này cũng là xảo trá cực kỳ, xem ra sau này vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, miễn cho gặp nạn. Bước vào không biết khu vực. Phong Dật đi về phía trước mấy tháng quang cảnh, xuất hiện trước mặt một đầu khoảng cách cực lớn, hồng câu là không thấy đáy, Phong Dật chân mày cau lại, hiện nay không có tiên lực, mình căn bản là không có cách phi hành, mặc dù trong thân thể tràn đầy dấu nhị huyết mạch chi lực, nhưng là Phong Dật còn không cách nào một mình phi hành, bởi vì Phong Dật căn bản không biết bàn cổ nhất tộc vận công pháp quyết, lúc đầu dấu nhị cũng không có truyền thụ mình. Bất quá! Phong Dật cũng không phải là không có biện pháp, trực tiếp tìm một tảng đá khổng lồ, chừng mấy trượng chi cử, Phong Dật lập tức ở phía trên khắc họa vững chắc đạo tắc cùng phi hành đạo tắc. Mấy ngày sau, một tảng đá lớn chậm rãi phi hành, cái này khiến Phong Dật hận không thể quất chính mình một cái miệng rồng chết, lúc đầu vì cái gì không nghĩ tới chỉnh ra một cái phi hành khí đâu. Muốn biết đạo tắc lực lượng cùng tiên lực cái kia là hoàn toàn khác biệt a. Lần sau nếu là có thể mở ra hỗn độn châu, nhất định phải cùng Thái Thanh Tử chờ người học một chút đạo tắc có thể sử dụng đạo thuật, miễn cho tại gặp được chuyện như vậy, mình bạch bạch xuất lực. Khống chế lấy lâm thời chế tác phi hành khí, Phong Dật chậm rãi hướng phía Hồng Tâu hạ xuống mà đi, mấy chục vạn trượng về sau tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một dòng sông tốc độ 10 phần chảy xiết, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức hướng phía dòng sông đầu nguồn phóng đi. Hồng câu phía dưới, dòng sông đầu nguồn, vô số cự thạch đứng sừng sững ở đó, một bóng người ở trong đó ở giữa không ngừng phi nhanh. Đạo thân ảnh này phía dưới chính là một khối mấy trượng cự thạch, người này không phải người khác, chính là phi hành mấy chục Phong Dật. Thật kỳ quái, vì cái gì mình lại tới đây cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác đâu? Phong Dật trong lòng lầm bầm, trước mắt vô số cự thạch đứng vững, Phong Dật tựa như một trận gió xuyên qua, thế nhưng là trọn vẹn xuyên qua 6 ngày, Phong Dật cũng không có xuyên ra cái này phiến rừng đá, thậm chí ngay cả cuối cùng đều không nhìn thấy, bất quá Phong Dật trong lòng loại kia tim đập nhanh cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt! Phong Dật một tiếng kinh hô, lập tức khống chế lấy phi hành khí hướng phía trên không bỏ chạy, thế nhưng là còn không có bay ra bao xa, một tôn to lớn nắm đấm hướng phía Phong Dật đập tới. Phong Dật kinh hãi, lập tức trở về kích, một quyền đi lên trực tiếp cùng tôn này to lớn nắm đấm đánh vào nhau. Oanh! Răng rắc! Sưu! Trong nháy mắt, Phong Dật thân ảnh bay ngược mà đi, dưới thân phiến đá phi hành khí vỡ vụn ra. Phong Dật lập tức giẫm tại trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp một tôn chừng mấy trăm trượng to lớn thạch nhân lơ lửng ở giữa không trung, vừa rồi một quyền kia chính là tôn này cự nhân oanh ra nắm đấm. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, trong lòng kinh hãi vô cùng, có thể cảm giác được cái này thạch nhân rất mạnh, nhất là cái kia thạch nhân trên thân phát ra một loại nặng nề khí tức, càng làm cho Phong Dật trong lòng cảm nhận được kinh ngạc. Thổ bản nguyên khí tức. Phong Dật trong lòng kinh hô, thế mà tại cái này thạch nhân trên thân cảm nhận được một cỗ thổ bản nguyên khí tức. Nếu như nói như vậy, chẳng phải là nói thổ bản nguyên chi lực rất có thể liền ở cái địa phương này. Nếu không sao không sẽ sinh ra cường đại như thế thạch nhân. Ngay tại Phong Dật trong lòng kinh ngạc thời điểm, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận run rẩy, đi theo liền thấy Phong Dật dưới chân liên tục nhảy vọt, bất tài khoảng khắc, liền đứng ở một chỗ lồi ra cự thạch phía trên, khối này lồi ra cự thạch vừa lúc là cắm ở vách núi trên vách đá dựng đứng, bên trong lõm suốt một khối, coi như khối này cự thạch sụp đổ, Phong Dật cũng có chỗ ẩn thân, nhưng là cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, bởi vì thạch nhân căn bản không chỉ một. chỉ gặp Phong Dật trước mặt những cái kia cự thạch tất cả đều sinh ra kịch liệt run run, đi theo từng đầu cánh tay, từng khỏa đầu đều từ cự thạch phía trên ló ra, mà những này thạch nhân đứng chảy xiết dòng sông bên trong, lại vững như Thái Sơn. Hô! Một đạo mạnh mẽ tiếng xé gió truyền vào Phong Dật lỗ tai, một mặt chừng mấy trượng chi cự nắm đấm xuất hiện lần nữa tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật sắc mặt kinh hãi, lập tức nổi lên lực lượng, cùng cái này mấy trượng chi cự nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Phong Dật chỗ cự thạch trực tiếp sụp đổ, mà Phong Dật trước đó chọn tốt chỗ chúng cũng bị cái này thạch nhân to lớn nắm đấm oanh nhão nhẹt. Phong Dật không có đặt chân chi địa, hướng thẳng đến chảy xiết dòng sông bên trong rơi đi. Phúc, đây là các ngươi bức ta đó. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt thân cao ngàn trượng, hai chân trực tiếp cắm ở chảy xiết dòng sông bên trong, dưới phần bụng toàn bộ bị chảy xiết dòng sông bao trùm. Mà mẹ nó! Phong Dật mắng to một tiếng, tiến nhập dòng sông bên trong. Phong Dật mới phát hiện thế này sao lại là dòng sông A, đơn giản chính là một cái năng lượng ồ, mặc dù nửa bộ phận trên đều là nước sông, thế nhưng là trăm trượng phía dưới, lại hoàn toàn là cái kia tinh khiết nước năng lượng. Bất quá, giờ phút này cũng dung không được Phong Dật suy nghĩ nhiều, cái kia mấy vạn thạch nhân đã hướng phía Phong Dật đánh tới, số tôn to lớn thạch nhân trực tiếp oanh ra nắm đấm của mình, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Muốn đem Phong Dật đập chết. Nếu như nói Phong Dật không có lính ngộ dấu nhị huyết mạch chi lực chân lý, không có đạt được đạo tắc chi lực chân lý, cái kia Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, những này thạch nhân muốn chém giết Phong Dật, vẫn là quá non một chút. Phù phù phù. Phong Dật liên tiếp oanh ra số quyền, mỗi một quyền đều có thể để hư không sinh ra vẻ run rẩy. Cái kia to lớn nắm đấm cùng thạch nhân nắm đấm đụng vào nhau, phát ra trầm muộn âm bạo thanh. Phúc phúc phúc phúc phúc, xoạt. Một trận tảng đá vỡ vụn thanh âm tại Phong Dật một quyền này phía dưới, đầu tiên đánh tới thạch nhân trong nháy mắt liền bị Phong Dật oanh thành cặn bã, hướng phía trong nước sông tản mát mà đi. Thế nhưng là, mấy vạn thạch nhân tựa như không có tư duy, chỉ vì chém giết Phong Dật, điên cuồng xông về Phong Dật chỗ đứng địa phương. Phong Dật cũng là nổi giận, thạch nhân còn không có phát động công kích, Phong Dật thân thể thế mà động trước, dưới chân bỗng nhiên phóng ra một bước, Phong Dật thân thể liền đi tới mấy chục trượng, đi theo một quyền đánh phía một cái thạch nhân. Quát quát quát quát quát. Nhất thời, đá vụn vẩy ra, bén nhọn tiếng xé gió không ngừng truyền đến, đâm tới lấy Phong Dật thính giác cùng thị giác. Giờ khắc này, Phong Dật là thật chuẩn bị xuống sát thủ, như thế bị những này thạch nhân khinh thị, Phong Dật há có thể cam tâm. Bởi vậy, Phong Dật quyết định muốn đem trước mặt những này thạch nhân toàn bộ chém giết. Bi bơ tê, s tê, năm 20 s, sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Thổ bản nguyên chi lực. Đều cho ta chết đi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng to lớn nắm đấm liên tiếp oanh ra. Nhất thời đá vụn bay đầy trời tựa như đạn quát quát quát thẳng đến vách đá cùng trong nước sông vọt tới. Cái kia từng đảo mạnh mẽ đá vụn liền tựa như một viên tạc đạn, không ngừng tại va chạm địa phương phát sinh một trận mãnh liệt bạo tạc, nước sông càng là trong nháy mắt nhấc lên mấy trăm trượng sóng lớn, hướng phía Phong Dật thân thể đánh ra mà đến. Thế nhưng là, để Phong Dật kinh ngạc chính là, những cái kia bị mình nổ nát thạch nhân khối vụn thế mà phóng lên tận trời, lần nữa ngưng tụ thành từng cái thạch nhân. Mà lại so với trước đó càng thêm cường đại, thân cao càng là đạt đến mấy ngàn trượng chi cự. Phúc! Phong Dật lập tức hiểu được, những này thạch nhân căn bản liền giết không chết, chỉ cần có sức mạnh bổ sung, liền xem như mình đem những này thạch nhân đánh thành tro bụi, chỉ sợ cũng sẽ lần nữa ngưng tụ tới. Bỗng nhiên, một con số to khoảng 10 trượng côn cá xuất hiện, chính là Phong Dật hóa thành côn cá, chỉ gặp côn cá bỗng nhiên bãi xuống cái đuôi, ngập trời sóng lớn lập tức chụp về phía những cái kia thạch nhân, mà Phong Dật biến thành côn cá lại là lắc người một cái thể, hướng thẳng đến dòng sông thâm sử phóng đi. Phong giật mặc dù không cách nào thi triển ra bốn đạo lực lượng, nhưng là hóa thành tôn cá cùng kim sĩ đại bàng vẫn là có thể. Dù sao phong giật có một nửa thân thể chính là côn bằng, là làm sơ phong giật mượn nhờ phong côn thâu thiên mà ngày thường đến thân thể. Hóa thành côn cá phong giật trước mắt chính là mấy chục vạn dặm xa, thế nhưng là cái kia thạch nhân tựa như ở khắp mọi nơi, thế mà xuất hiện lần nữa tại phong giật phía trước, mà lại, phong giật mơ hồ phát hiện có vẻ như đằng trước có một đoàn to lớn hắc ảnh, cái này đoàn to lớn hắc ảnh trực tiếp đem dòng sông lũng đoạn tựa như nơi này chính là đầu nguồn. Phong giật hóa thành côn cá mấy lần lách mình trực tiếp vòng qua thạch nhân, xông về dòng sông kia cuối cùng, thế nhưng là thạch nhân tựa như điên cuồng, không ngừng công kích tới phong giật, đem dòng sông oanh không ngừng cuồn cuộn, chính là phong giật hóa thành côn cá cũng nhận ảnh hưởng. Có vấn đề. Phong giật trong lòng lập tức nghĩ đến, rất có thể nơi này ẩn giấu đi cái gì, nếu không những này thạch nhân không sẽ điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ là thổ bản nguyên nơi ở? Phong giật trong lòng bành trướng, nếu như nơi này thật có được thổ bản nguyên, cái kia mình tuyệt đối là kiếm lợi lớn, bất quá trước mắt, còn cần giải quyết những này thạch nhân. Lần nữa hóa thành bản thể thi triển bàn cổ huyết mạch chi lực, phong giật thân cao mấy chục vạn trượng, nếu như không phải cái này hồng câu có vài chục vạn trượng rộng, chỉ sợ còn thật chứa không nổi phong giật. Đột nhiên, mấy chục vạn trượng thân thể xuất hiện, chính là những này thạch nhân cũng là dừng một chút, bất quá sau một khắc, vẫn là xông về phong giật, nắm đấm kia một lần hướng phía phong giật trên thân kêu gọi. Phong giật nắm chặt nắm đấm của mình ầm vang ở giữa, nắm đấm biến thành mấy vạn trượng chi cử, hung hăng hướng phía những cái kia thạch nhân đập xuống, bất tài khoảng khắc. Phong giật liền ném ra mấy chục quyền, đem những cái kia thạch nhân toàn bộ nện thành khối vụn. Vèo một tiếng, phong giật trực tiếp độn hướng phương xa, xuất hiện lần nữa thời điểm thân hình đã khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ, đứng ở cái kia chặn đường dòng sông hắc ảnh phía trên. Đang phong giật rơi vào phía trên, mới cảm giác được cái này hắc ảnh chỗ kỳ diệu, bởi vì dòng sông cũng không có bị cái này hắc ảnh ngăn chặn, thế nhưng là cái này hắc ảnh lại chân thực tồn tại, liền tựa như hắc ảnh đã tan vào dòng sông bên trong, mà cái này hắc ảnh chính là một khối đen kịt cự thạch. Rơi xuống cái này màu đen cự thạch phía trên, những cái kia thạch nhân thế mà tựa như e ngại, không ở trên trước ngăn cản phong giật. Phong giật thì đứng màu đen cự thạch phía trên, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ. Ước chừng qua mấy tháng, phong giật đột nhiên bộc phát gầm lên giận dữ, đi theo một quyền đánh vào cái này chừng mấy chục vạn trượng rộng màu đen cự thạch phía trên. Rắc rắc. Liên tiếp cự thạch vỡ vụn thanh âm truyền ra, đi theo liền thấy cái này đá lớn màu đen âm vang sụp đổ, ngay một khắc này, một đạo thổ hoàng sắc khí tức xông lên trời. Mắt thấy là phải đụng vào cái kia trong vách núi treo leo. Được ngay lúc này, một bóng người hiện lên bắt lại đạo này thổ hoàng sắc khí tức. Người này chính là phong giật. Giờ phút này, phong giật trên mặt lộ ra vẻ kích động tiếu dung, mở cái miệng rộng, một ngụm liền đem cái này thổ hoàng sắc khí tức trực tiếp nuốt vào trong bụng. Có thể nhìn thấy, phong giật trong thân thể tựa như tiến nhập một cái vật sống. Không ngừng đem phong giật thân thể chống lên cái này đến cái khác nhô lên, chính là cái kia thổ hoàng sắc khí tức đang tìm kiếm lối ra, muốn lao ra. Một cỗ khí tức tại phong giật thể nội không ngừng du tẩu, phong giật những mày, sắc mặt biến đến đỏ lên, đi theo liền thấy phong giật hai tay che cái mông của mình tựa như hết sức khó chịu. Nguyên lai cái kia thổ hoàng sắc khí tức rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, muốn phát tiết ra ngoài. Nếu như phong giật cái mông bế không nhẫn nhịn cái kia cố gắng trước đó liền triệt để uổng phí, phong giật cũng không muốn lần nữa bắt được thổ bản nguyên chi lực thời điểm, từ trong miệng đang ăn xuống dưới, cái kia hơn bẩn. Không sai, đạo này thổ hoàng sắc khí tức chính là thổ bản nguyên chi lực, phong giật tại màu đen cự thạch phía trên cảm ứng mấy tháng. Rốt cuộc bắt lấy đạo này thổ bản nguyên chi lực nơi ở, lúc này mới một quyền đem bản thể phá vỡ, bắt lấy thổ bản nguyên chi lực. Bất quá, để phong giật rất là nghi ngờ là, bình thường tới nói, nước tới đất ngăn, cái này thổ hẳn là khắc chế nước thuộc tính chi lực. Nhưng là bây giờ, Phong Dật lại phát hiện một loại khác cảnh tượng, cái kia chính là cái này thổ bản nguyên chi lực thế mà tại mượn nhờ cái này tinh khiết sức nước suy tính tiến hóa mình, tựa như phải hướng lấy cao cấp hơn lực lượng tiến hóa. Giờ phút này, Phong Dật trực tiếp ngồi ở vách đá một góc, bắt đầu hấp thu thổ bản nguyên chi lực, dấu nhị huyết mạch chi lực không ngừng bộc phát, thể nội đạo tắc chi lực không ngừng phong tỏa, rốt cục thổ bản nguyên chi lực tiêu ngừng lại. Mà Phong Dật một mình cũng không còn khó chịu. Phong Dật lần ngồi xuống này chính là mấy ngàn năm thời gian, đây là Phong Dật căn bản không tưởng tượng nổi, không có bốn đạo lực lượng, luyện hóa cái này thổ bản nguyên chi lực cư nhiên như thế khó khăn. Hiện tại, Phong Dật mặc dù hấp thu gần một nửa thổ bản nguyên chi lực, thế nhưng là còn có rất lớn một nửa không có hấp thu, còn tốt, cái này thổ bản nguyên chi lực đã bị Phong Dật cho phong ấm. Luyện hóa gần một nửa thổ bản nguyên chi lực, Phong Dật cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm rắn chắc, một quyền xuống dưới, hổ hổ sinh uy, so với trước đó đến tối thiểu nhất cường đại hơn hai lần. Được nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng xé gió truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy hai bóng người trực tiếp nghe tới không rơi vào dòng sông bên trong, cùng một thời gian còn có hai cây to bằng cánh tay sợi đằng tại đối diện trên vách đá dựng đứng nhộn nhạo, rất rõ ràng, hai người này là thuận sợi đằng hạ đến nơi này. Quái tai, vì sao khối này màu đen cự thạch sẽ vỡ vụn, chẳng lẽ thổ bản nguyên chi lực đã bị người cướp đi không thành? Cái này hai bóng người vừa lúc là rơi vào màu đen cự thạch sụp đổ địa phương. Không có khả năng, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào nơi đây, coi như tiến vào nơi đây, ta cũng không tin, hắn có thể vừa vặn rơi vào màu đen cự thạch phía trên, chỉ cần đứng địa phương khác, cái kia cũng chỉ có một hạ tràng chết. Hừ, hai người chúng ta vì cái này thổ bản nguyên chi lực thế nhưng là chờ đợi mấy cái kỷ nguyên, thật vất vả cái này thổ bản nguyên chi lực tại hôm nay liền có thể tạo thành, lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy, liền ngay cả cái này màu đen cự thạch cũng hỏng mất, vừa không có người xuống tới, cái kia thổ bản nguyên chi lực đi nơi nào. Ngươi là muốn nói thổ bản nguyên chi lực bị ta cướp đi đi thanh tính, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Hừ, nơi này chỉ có hai người chúng ta biết, hiện tại thổ bản nguyên chi lực không thấy, chẳng lẽ vẫn là người khác cho cướp đi không thành? Thanh tính, ngươi cũng biết nơi này, chẳng lẽ là bị ngươi sớm cướp đi? Hiện tại vừa ăn cướp vừa la làng không thành. Ngồi tại đối diện vách đá Phong Dật thật sự là nghe không nổi nữa, nếu như không phải trong lòng hiếu kỳ, hai người này vì sao sẽ từ đối diện rơi xuống? Phong Dật khả năng sẽ không quản bọn hắn trực tiếp liền rời đi, thế nhưng là đối diện trên vách đá dựng đứng còn có người còn sống, cái kia Phong Dật không thể không hỏi. Nhưng mà, Phong Dật vừa mới muốn mở miệng hỏi thăm, hai người này trực tiếp liền giết lên, chỉ gặp một con to lớn vô cùng, chừng mấy trăm trượng mèo đen cùng một con to lớn, chừng ngàn trượng dê trắng xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Phong Dật muốn hỏi thăm lời nói lập tức liền nuốt đến trong bụng, một bộ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cái này hai con yêu thú đối chiến. Hiện tại, Phong Dật trong lòng đại khái có suy đoán, rất có thể, hai nơi trên vách đá dựng đứng, sống sót lấy tu sĩ khác nhau, mình tiến vào khu vực kia chính là thiên đạo tu sĩ chỗ đi khu vực, mà đối diện hẳn là yêu tu chỗ khu vực, chỉ là rất kỳ quái. Vì cái gì những này yêu tu không có giết tới đối diện đi đâu? Chắc hẳn lấy thân thể bọn họ cường hãn chém giết bắt đấu cùng lục xuyên chờ người vẫn là dễ như trở bàn tay. Phong Dật lông mày nhẹ trao lại, thầm nghĩ lấy chuyện này, mặc dù chuyện này nhìn rất đơn giản thế nhưng là âm thầm lại lộ ra rất nhiều tin tức, tựa như thiên đạo tu sĩ chỗ khu vực hẳn là có người rất mạnh mẽ để bọn hắn không dám đi qua, người này đến cùng là ai? Phong Dật không biết, nhưng là không sẽ thoát ly bắt đấu cùng lục xuyên hai người trừ phi bọn hắn đều là khôi lỗi. Còn nữa, có lẽ là hai bên địa phương tồn tại cấm chế nào đó, để song phương không cần giao tế, riêng phần mình sống sót, mà cái này khoảng cách cực lớn, đầu này dòng sông to lớn, chính là hai cái địa bàn đường ranh giới. Oanh thanh âm ùn không ngừng truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này một con mèo yêu cùng một con dê yêu giết cái kia là khó hóa giải, ước chừng qua số khắc đồng hồ, dê yêu tựa như ngăn cản không nổi miêu yêu, một bàn tay liền bị đập hướng phía Phong Dật đánh tới. Có lẽ là cố ý, có lẽ là vô ý, để Phong Dật rất là bất đắc dĩ là cái này dê yêu thế mà tại đánh tới giờ khắc này, lập tức phát hiện Phong Dật chỗ. Có người. Dê yêu một tiếng kinh hô, một cái tá lực, đem thân thể quay lại, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật chỗ, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, hô. Miêu yêu nghe được có người, lập tức hiểu được cái kia màu đen cự thạch bên trong thổ bản nguyên chi lực chính là bị người này cho cướp đi, bằng không làm sao sẽ như thế xảo, tại hai người muốn đoạt lấy thổ bản nguyên chi lực thời điểm biến mất không thấy. Tiểu tử, là ngươi giảng thổ bản nguyên chi lực cướp đi. Phong Dật mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, đứng người lên thể nói. Ai, lúc đầu nghĩ lẳng lặng cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, s, lại không nghĩ tới vẫn là bị hai người các ngươi phát hiện. P, S. Chương 38. 11 vạn dưới, không biết mọi người nhìn sướng hay không? Nếu như thoải mái lời nói, hy vọng mọi người có thể ném điểm nguyệt phiếu, khen thưởng một cái. Nhìn đạo bản bằng hữu hy vọng có thể trở về chính bản, các ngươi đặt mua là động lực lớn nhất của ta. Bi bơ tê tê 520 sơ giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Tiên cầm dị thú tiểu ra tới hầm ngươi. Chỉ gặp Phong Dật tiện tay vung ra một viên hòn đá không lớn, chỉ có hơn một xích, thế nhưng là cái này mai hòn đá lại trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có rơi xuống trong nước sông. Phong Dật thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy đến trên hòn đá, hai tay chắp sau lưng tựa như một bộ cao nhân bộ dáng nhìn chằm chằm hai người. Ngươi không có bị giam cầm tu vi. Miêu yêu cùng dê yêu hai người nhìn thấy Phong Dật lại có thể khống chế pháp bảo, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo liền thấy hai người dẫm lên mặt nước trong nháy mắt xông về lúc đến vách đá, soạt soạt soạt từ từ thuận hai đầu dây leo trực tiếp leo lên mấy trăm vạn trượng vách núi, thế nhưng là đang hai người vừa mới đứng vững, liền thấy một bóng người xuất hiện tại mình hai người trước mặt, chính là đã bay lên Phong Dật. Ngươi muốn thế nào? Miêu yêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Yên tâm, tiểu gia không sẽ giết các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đem chuyện nơi đây đều nói cho tiểu gia, cố gắng tiểu gia tâm tình tốt, trực tiếp đưa hai người các ngươi một người một cái phi hành pháp bảo. Phong Dật nói, xoát xoát. Hai đạo quang ảnh xuất hiện tại bên cạnh mình, chính là hai khối ba thước có thừa phiến đá, cái này hai khối phiến đá đồng dạng lơ lửng giữa không trung, xem xét chính là biết là phi hành pháp bảo. Hừ, ít đến lừa phỉnh chúng ta, ở chỗ này căn bản cũng không có thể thi triển yêu lực, chúng ta muốn pháp bảo có gì dụng. Đúng, dê yêu nói rất đúng, chúng ta lại không thể thực chiến yêu lực, muốn pháp bảo sao dụng. Miêu yêu phụ họa dê yêu lời nói đạo, bất quá hai mắt lại nhìn chằm chằm phi hành pháp bảo, rõ ràng hết sức động tâm, mà lại tại miêu yêu xem ra, Phong Dật trên thân có vẻ như cũng không có để lộ xuất tiên lực, thậm chí cái này phi hành pháp bảo tựa như cũng không phải thông qua tiên lực đến khống chế. Ai nói không có tiên lực liền không thể thi triển phi hành pháp bảo, ta cái này không phải cùng dạng đang thi triển sao? Phong Dật vừa dứt lời, Miêu yêu cùng dê yêu lập tức gầm nhẹ một tiếng, một người một quyền thẳng hướng Phong Dật, mặc dù không có yêu lực, thế nhưng là hai người nắm đấm mang theo kình phong lại là hô hô rung động, cái này nếu như bị oanh đến đoán chừng cũng không chịu nổi. Ta đã cảm thấy kỳ quái, tiến vào người nơi này đều đã mất đi tu vi, vì cái gì ngươi còn có tu vi, nguyên lai là đang gạt chúng ta, lập tức giao ra thổ bản nguyên chi lực, nếu không ngươi nhất định phải chết. Miêu yêu gầm nhẹ một tiếng, song quyền không ngừng tại Phong Dật trước mặt vung vẩy, được chính là nện không đến Phong Dật. Phong Dật khống chế cái kia phi hành pháp bảo mỗi lần đều có thể tránh thoát miêu yêu cùng dê yêu công kích. Thổ bản nguyên chi lực đã bị tiểu gia hấp thu, nếu như hai người các ngươi muốn chết, tiểu gia thành toàn các ngươi. Phong Dật trong nháy mắt liền từ phi hành pháp bảo phía trên rơi xuống, đi theo một quyền đánh phía miêu yêu. Miêu yêu gầm nhẹ một tiếng. Giống, Khuất khuất một cái thiên đạo tu sĩ, không có tu vi còn dám cùng ta kêu gào, muốn chết. Oanh! Xoạt xoạt xoạt từ từ. Sưu! Trong nháy mắt, Phong Dật nắm đấm liền cùng Miêu Yêu nắm đấm đụng vào nhau. Phong Dật thân thể không nhúc nhích tí nào, mà mèo kia yêu lại liên tiếp lui năm bước, đi theo một cước đạp hụt, hướng thẳng đến hồng câu rơi xuống. Không muốn! Không có tu vi, từ mấy trăm vạn trượng vách núi rơi xuống, chỉ có một kết quả, cái kia chính là thân thể biến thành thịt vụn, vận khí tốt, thần hồn có lẽ còn có thể còn sống, vận khí không tốt, ngay cả thần hồn đều muốn ném thành bánh thịt. Đương nhiên, phàm là người ở chỗ này, chẳng những là tu vi, chính là thần hồn đều bị giam cầm, cho nên té xuống kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Phong Dật chỉ một ngón tay, một viên phiến đá hướng phía dưới bay đi, bất tài khoảng khắc liền đuổi kịp Miêu Yêu, trực tiếp tiếp nhận Miêu Yêu thân thể, đem dẫn tới bên người, mà giờ khắc này, Miêu Yêu đã sợ đến toàn thân run rẩy, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay tiếp cận nhất tử vong một lần, bị nói mèo có 9 đầu mệnh, tình huống trước mắt chính là 100 đầu mệnh cũng muốn ngòm củ tỏi. Phong Dật ngón tay một phen, phiến đá trực tiếp đem Miêu Yêu cho xốc xuống tới, đi theo vẫy tay một cái, phiến đá liền trở về bên cạnh mình, mang trên mặt một tia thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm Miêu Yêu cùng Dê Yêu. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng, tại hạ đời này suốt đời khó quên. Qua mười mấy ngừng về sau, Miêu Yêu cái này mới phản ứng được, hướng về phía Phong Dật cúi đầu nói: "Thổ bản nguyên chi lực ngươi còn cần không?" Từ bỏ, như thế gì bảo, chỉ có sống tiền bối cao nhân như vậy mới có thể có được, ta chờ có tài đức gì, muốn thổ bản nguyên chi lực đơn giản si tâm vọng tưởng, cho nên tiền bối cũng không cần gãy sát chúng ta. Miêu Yêu xem như triệt để bỏ đi ý nghĩ này, Phong Dật một quyền chi uy thật đem Miêu Yêu dọa sợ, liền xem như không có cái kia hồng câu, chỉ sợ mình cũng không phải Phong Dật đối thủ, cho nên Miêu Yêu nghĩ rõ ràng về sau. Liền đối thổ bản nguyên chi lực không tại ôm lấy huyễn tưởng, huống chi, Phong Dật còn có muốn tới thì tới, muốn đi thì đi phi hành pháp bảo, ai có thể ngăn được. Ngươi đây! Phong Dật nhìn thoáng qua Dê Yêu đạo. Vãn bối không dám. Hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám, dạng này trước đó đáp ứng chuyện của các ngươi, tiểu gia sẽ còn tiếp tục, chỉ cần các ngươi cho tiểu gia nói rõ chuyện nơi đây là có thể, còn có. Các ngươi sau khi trở về lập tức cho tiểu gia tuyên truyền, chỉ cần có được thiên tài gì bảo, liền có thể đến tiểu gia nơi này đem đổi lấy phi hành pháp bảo tốt, hiện tại cho tiểu gia nói một chút chuyện của các ngươi. Là, thế là, Miêu Yêu cùng Dê Yêu nói về sự tích của mình, nói đến, hai người xem như đồng thời bị vây ở nơi đây, tính toán thời gian cũng có 3 năm cái kỷ nguyên, tại cách này 3 năm cái kỷ nguyên bên trong. Hai người cái kia là cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a, bởi vì cường đại hơn bọn hắn yêu thú đây chính là còn nhiều, rất nhiều, liền ngay cả chân long chân phượng ở chỗ này đều có thể nói bọn hắn chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Còn tốt, tại bọn hắn lãnh địa, có một chỗ có thể cung cấp đồ ăn tối thiểu nhất, tiến vào cái này yêu tu còn không đói chết, được là chỉ có thể coi là duy trì sinh kế. Hai người có một lần được phái ra thăm dò không biết khu vực, trong lúc vô tình rơi xuống cái kia đá lớn màu đen phía trên, lúc ấy cái kia thổ bản nguyên chi lực còn không có hình thành, cho nên một cách liền bị hai người cho cảm giác được, chỉ bất quá vì hình thành thổ bản nguyên chi lực coi như hấp thu cũng không có dụng. Cho nên hai người tưởng tượng, không bằng chờ đợi thổ bản nguyên chi lực tiến hóa hoàn tất, hai người tại đến hấp thu cứ như vậy. Có lẽ có thể mượn nhờ luyện hóa thổ bản nguyên chi lực để cho mình khôi phục tu vi, đến lúc kia, nơi đây yêu tu còn không đều tại sự thống trị của mình phía dưới, chỗ nào biết, nửa đường giết Phong Dật dạng này một cách trình rào kim cướp đi bọn hắn thổ bản nguyên chi lực. Bất quá, hai người cũng là may mắn, nếu quả như thật tại thổ bản nguyên chi lực thành thục về sau để hai người hấp thu. Hai người kia chỉ có một kết quả, chính là bị no bạo thân thể, chỉ sợ toàn bộ thế gian, cũng chỉ có Phong Dật tại không có tu vi tình huống dưới, có thể cưỡng ép hấp thu thổ bản nguyên chi lực. Trừ đó ra, Phong Dật còn thông qua hai người biết trưởng quản yêu tu lãnh địa người, cái kia nói đúng là chân long cùng chân phượng, Nghe nói chân long cùng chân phượng đã ở chỗ này bị vây hai mươi mấy cái kỷ nguyên, lúc ấy chân long cùng chân phượng chính là cừu gia, hai người một đường giết tới vô tận hải, tựa như chọc giận vô tận hải, trực tiếp bị hút tới vô tận hải trong huyệt, cuối cùng rơi đến nơi này. Bởi vì chân thân cường đại, chân long cùng chân phượng cũng tại thời gian dài ở chung phía dưới, thế mà dần dần sinh ra tình cảm, hai người thế mà cùng đi tới, cuối cùng trở thành yêu tu lãnh địa người cầm lái, trưởng quản lấy mỗi một vị còn sống sót yêu tu sinh mệnh, thậm chí liền ngay cả chân long, thế mà cũng có thể tại thể nội ngưng tụ một tia yêu lực, ngược lại là cùng bắt đấu không sai biệt lắm. Ngoại trừ chân long chân phượng, yêu tu lãnh địa còn tụ tập vô số tiên cầm dị thú, cái gì thanh loan, cái gì cùng kỳ đều có, biết những này, Phong Dật nước bọt đều chảy xuống. Nói thật, Phong Dật đã rất lâu chưa từng ăn qua tiên cầm dị thú thịt, cho nên Phong Dật giờ phút này thật là thèm muốn chết, cho nên Phong Dật làm ra một cái to gan quyết định. Đi, mang ta đi các ngươi lãnh địa. Miêu yêu cùng dê yêu hai nhân đại bị kinh ngạc. Thế nhưng lại không dám vi phạm Phong Dật ý tứ, có phi hành pháp bảo tốc độ rõ ràng nhanh vô số lần, tới thời điểm cần mấy năm thời gian, thế nhưng là lúc trở về lại chỉ dùng mười mấy ngày. Tiện bối, phía trước chính là yêu tu căn cứ, vãn bối nhìn, ngươi vẫn là không muốn đi vào, ở trong đó cường đại yêu tu nhiều lắm. Miêu yêu nói ra một phen lời quan tâm, ngược lại để Phong Dật có mấy phần vui mừng. Lần nữa móc ra một thanh sắc bén làm bằng đá truy thủ, đem khống chế pháp quyết truyền thụ cho Miêu Yêu. Miêu Yêu đơn giản vui mừng quá đỗi, bởi vì có thanh này có thể bay làm được truy thủ, vậy tuyệt đối có thể để cho mình tại yêu tu lãnh địa trở thành một vị bá chủ, coi như là chân long nhìn thấy mình cũng muốn lễ nhượng ba phần. Đa tạ tiền bối ban ăn, đa tạ tiền bối ban ăn. Miêu Yêu không ngừng cảm tạ lấy Phong Dật. Mà dê yêu cũng lộ ra một tia thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm Miêu Yêu trong tay pháp bảo, trong lòng tràn đầy hối hận, hận không thể lúc đầu bị Phong Dật một chưởng đánh vào vách núi người là mình, thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Không muốn hâm mộ, nếu như ngươi biểu hiện tốt, tiểu gia đồng dạng sẽ ban thưởng ngươi pháp bảo, không cần yêu lực khống chế pháp bảo, cho nên ngươi biểu hiện tốt một chút. Phong Dật nhìn thấy Dê Yêu dáng vẻ, biết Dê Yêu suy nghĩ trong lòng, bởi vậy cũng cho Dê Yêu một hy vọng. Dê Yêu sững sờ, đi theo đại hỉ, hận không thể hiện tại liền đem tâm can của chính mình phổi cho móc ra cho Phong Dật nhìn, biểu một biểu lòng trung thành của mình, bởi vậy Dê Yêu lập tức đáp. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định tận tâm tận lực trợ giúp tiền bối làm việc, không biết tiền bối còn có phân phó gì không? Cái này Dê Yêu ngược lại là đả xà tùy côn bên trên, hiện tại liền bắt đầu đập ngựa của mình cái rắm, bất quá dễ chịu. Như vậy đi, ngươi cùng Miêu Yêu sau khi trở về, có thể đem phi hành pháp bảo hiển lộ ra, nếu như bị người cướp đi, vậy liền để bọn hắn cướp đi chính là, kể từ đó, bọn hắn nhất định sẽ truy vấn các ngươi phi hành pháp bảo đoạt được nơi nào, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ... Miêu Yêu cùng Dê Yêu đi, mang theo Phong Dật kế hoạch mà đi, mà Phong Dật lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vật mình cần, ước chừng qua số thời gian 10 ngày, Phong Dật mới tìm được một chút mình cần vật liệu đá. Lại trải qua hơn thời gian 10 ngày, Phong Dật đem những này vật liệu đá toàn bộ điêu khắc thành đao kiếm bộ dáng, ở phía trên khắc họa rất nhiều đạo tắc, lại làm ra rất nhiều phi hành pháp bảo, lúc này mới dựng thẳng lên một cây mình viết vài cái chữ to đại kỳ nói: tiên cầm dị thú tiểu gia tới hầm ngươi. Bi bơ tê s tê năm hai mươi sơ giao.